Chương 6. Shall we talk? Nhất định có chỗ nhầm lẫn ở đâu rồi, sĩ quan các hành nhất thầm nghĩ. Ngồi bên mép giường đá lạnh băng, sĩ quan các chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt hoặc cánh cửa thép màu xám phía bên trái, đầu óc trống rỗng. Trong căn buồng tạm giam không đến 6 mét vuông, ngoài chiếc giường đá chỉ có một bộ bồn cầu và bồn rửa tay bằng thép không rỉ. Vì bồn giam nằm phía dưới tầng hầm B1 nên chẳng có lấy nửa cánh cửa sổ. Tường màu trắng lâu ngày không được sơn sửa, đầy vết vôi rộp bong tróc. Trên tầng lắp một bóng đèn tuýp phát ra ánh sáng chói mắt soi rọi cho căn hầm. Trên cánh cửa thép đóng chặt có một ô kính giám sát cao 50 cm, rộng 20 cm, hẳn là để cảnh vệ kiểm tra tình hình tù nhân. Bên trên khung cửa có một lỗ thông hơi được hàn lưới sắt, từ vết hoen rỉ loang lỗ và lớp bụi dày cộp mắc lại trên mắt lưới, có thể thấy buồng giam này lâu nay hiếm được quét dọn. So với buồng tạm giam ở sở cảnh sát thì nơi này giống hệt phòng biệt giam trong nhà tù hơn. Đây là ấn tượng đầu tiên của sĩ quan Cát về không gian xung quanh. Hơn 30 năm qua, ông đã bắt không biết bao nhiêu tên ác ôn xấu xa vào phòng tạm giam kiểu này. Song chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị nhốt vào đây. Hơn nữa còn ngã ngựa ngay khi sắp về hưu. Một tiếng đồng hồ trước, sĩ quan Cát mệt mỏi vừa mới tan ca thì bị ba kẻ không mời chặn lại ngay trước cửa nhà. Sĩ quan Cát hạnh nhất, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án hình sự. Mời anh theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Tay cảnh sát mặc thường phục đi đầu giơ phù hiệu, tuôn một tràng với sĩ quan Cát bấy giờ kinh ngạc ra mặt. Sĩ quan Cát không quen người này, chỉ có thể nhìn phù hiệu, biết rằng gã cảnh sát trẻ trực thuộc tổ trọng án đồn cảnh sát khu Bắc. Hai người còn lại thì hơi có ấn tượng. Sĩ quan Cát vẫn nhớ mang máng họ là thành viên ban điều tra nội bộ của sở. Vụ án gì cơ? Sĩ quan Cát thắc mắc. Tay cảnh sát hình sự đang định lên tiếng thì bị một trong hai người của ban điều tra nội bộ cắt lời. Chúng ta về đồn rồi nói cho rõ ràng. Gã tóc húi cua nọ lãnh đạm nói. Phiền anh hợp tác. Không còn cách nào khác, sĩ quan Cát đành theo họ ngồi vào xe cảnh sát. Xe chạy về hướng Bắc, xuyên qua đường hầm và đường cao tốc. Mất hơn 40 phút mới đến khu thành cũ phía Bắc. Bao năm nay, sĩ quan Cát chỉ loanh quanh đảm nhận chức vụ tại các phòng ban trên sở, gần như chưa từng tới khu vực hẻo lánh phía Bắc làm án. Ngay như mình đang được đưa đến đồn nào, ông cũng không biết. Mẹ kiếp, có phóng viên. Xe cảnh sát vừa rẽ ở một góc đường, gã húi cua thuộc ban điều tra nội bộ liền buông tiếng chửi thề. Sĩ quan Cát không kịp phản ứng, một loạt ánh đèn flash kèm với tiếng màn trập tanh tách từ phía dưới, từ phía trước dội vào khoang xe. Viên cảnh sát còn lại của ban điều tra nội bộ lập tức trùm một chiếc áo khoác lên đầu sĩ quan Cát. Mấy tên khốn chết tiệt ấy lấy được tin từ đâu nhỉ? Gã húi cua lầm bầm. Sĩ quan Cát vốn định bảo mình không cần che mặt, nhưng qua thái độ của gã húi cua và đồng nghiệp, ông cảm nhận được sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với dự liệu của mình. Ngăn truyền thông chụp ảnh thế này chứng tỏ trong mắt bọn họ, sĩ quan Cát không phải đối tượng hỗ trợ điều tra mà đã là nghi phạm rồi. Những việc xảy ra sau đó càng chứng minh dự cảm của ông không sai. Sau khi xe đổ lại, sĩ quan Cát được hai cảnh sát một trái một phải kẹp vai, tiếp tục trùm áo khoác qua đầu, nửa kéo nửa đẩy tiến về phía trước. Tránh đường! Cút đi! Trong tiếng quát tháo của gã húi cua, bọn họ vội vã đi vào trụ sở, xuyên qua mấy cánh cửa, rẽ vào lối cầu thang. Tiếng màn trập dần bị bỏ lại sau lưng. Gã húi cua gỡ áo khoác xuống, sĩ quan Cát mới biết mình đã xuống đến tầng hầm. Ông nhìn thấy chữ B1 trên tường. Bên cạnh có một biển chỉ dẫn, trên đó viết buồng tạm giam, kèm một mũi tên màu đỏ chỉ lối đi. Buồng tạm giam, sĩ quan Cát sững người. Hôm nay rất nhiều người bị bắt, buồn thẩm vấn ở đồn không đủ dùng, cảm phiền sĩ quan các chịu khó chút. Gã húi cua nói bằng giọng đều đều, không cảm xúc. Bọn họ đi qua cửa ngăn giữa lối cầu thang và khu tạm giam, đi dọc theo hành lang từng quét vôi trắng xám, rẽ ở góc ngoặt đến trước cánh cửa thép của một buồng tạm giam trong cùng. Trước khi bị nhốt vào buồng tạm giam, sĩ quan các không được làm thủ tục cân lưu chính thức. Cảnh sát chỉ tịch thu súng lục, huy hiệu cảnh sát và điện thoại di động của ông, còn ví da lẫn đồng hồ đeo tay đều để lại. Ông không tài nào hiểu nổi thế là ý gì. Theo quy tắc của cảnh sát, hỗ trợ điều tra và bắt giữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cách làm mập mờ như thế này khiến ông phát cáu. Thế nhưng, một mình trong buồng tạm giam, sĩ quan các dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về hoàn cảnh hiện giờ. Rốt cuộc, mình liên quan đến vụ án gì? Nói đến khu Bắc, sĩ quan các nghĩ ngay đến giới xã hội đen. Dẫu sao, gia tộc xã hội đen có thế lực mạnh nhất thành phố khi xưa cũng cắm rễ tại đây. Có điều, từ sau khi gia tộc này bất ngờ tan rã từ hơn 10 năm trước, các băng nhóm nhỏ lẻ khác nhau thi nhau xâu xé địa bàn. Khu thành cũ phía Bắc do băng Ngựa Phi cai quản, về nhân số, tài lực hay sức ảnh hưởng đều không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, dạo gần đây, sĩ quan các cũng không nghe nói có vụ án mạng nào dính líu đến xã hội đen, nên tình cảnh hiện giờ của ông hẳn không liên quan đến thế giới ngầm. Vậy còn có vụ gì? Sĩ quan các liên tục hồi tưởng lại tin tức dạo này. Một vụ việc thình lình hiện lên trong tâm trí ông. Tháng trước, có một cảnh sát làm công tác văn thư ở bang tài chính phòng cảnh vụ bị giết hại. Hiện trường đầu tiên chính là nơi ở của nạn nhân tại khu Bắc. Tuy nội bộ cảnh sát biết bị hại là ai, nhưng vì tình tiết vụ án nhạy cảm, truyền thông đều chỉ gọi nạn nhân là cảnh sát A. Cách đây nửa năm, vì cảnh sát dính bê bối tra tấn ngược đãi người tham gia phong trào xã hội, quan hệ giữa quân và dân rơi vào tình trạng cực xấu, thi thoảng lại có dân chúng bao vây sợ cảnh sát biểu tình thị uy. Cảnh sát dùng vũ lực trấn áp người biểu tình, sau khi bắt giữ lại có tin đồn người bị bắt mất tích hoặc bị giết hại, tạo thành vòng luẩn quẩn càng lúc càng nghiêm trọng. Nghe nói cấp cao nhận định vụ án mạng này do phần tử cực đoan thù hận cảnh sát gây ra, lấy lý do đề phòng có thêm cảnh sát bị giết hại nghiêm cấm truyền thông tiết lộ chi tiết vụ án. Có điều, bầu không khí bất an đã bao trùm trong nội bộ cảnh sát. Vì cho dù tổ trọng án không công khai, thì người trong sở cũng được nghe những đồn đại liên quan đến vụ án. Đó là cảnh sát A không phải bị một dao đâm chết, hung thủ đã đâm hơn 30 nhát, chẳng khác nào thi hành cực hình, khiến A bỏ mạng vì chịu giày vò và mất quá nhiều máu. Như để báo thù cho những nạn nhân từng bị ngược đãi vậy. Nói đến vụ án nghiêm trọng nhất ở khu Bắc gần đây, sĩ quan các chỉ nhớ được vụ này. Nhưng nếu quả thật là vụ án mạng này, thì sao lại cần mình hỗ trợ điều tra? Nghĩ đến đây, sĩ quan các không khỏi chau mày, nhớ tới hai gã hoàn toàn lạc quẻ nọ. Hai gã cảnh sát đến từ ban điều tra nội bộ. Bọn họ xuất hiện chứng tỏ vụ án có liên quan đến nội bộ cảnh sát. Hung thủ hoặc đồng phạm có khả năng là người trong hàng ngũ cảnh sát. Không phải chứ. Sĩ quan các không ngây thơ đến độ cho rằng mọi cảnh sát đều ngay thẳng chính trực, chí công vô tư. Nhưng ông nhận định việc giết đồng loại vượt xa giới hạn của bất kỳ cảnh sát nào không thể nào xảy ra. Sau khi bị phanh phui vụ đánh đập người tham gia phong trào xã hội, dù bề ngoài ngành cảnh sát vẫn trên dưới một lòng, song trên thực tế họ cũng chia ra hai phe ủng hộ và phản đối. Có cảnh sát đứng về phía người biểu tình tiết lộ thông tin cho truyền thông, khiến ban điều tra nội bộ nhúng tay điều tra. Đây là chuyện không ít người biết. Sĩ quan các hiểu được tâm lý của kẻ tuồn tin. Nhưng giả dụ nói trong hàng ngũ của họ có người hỗ trợ phần tử cực đoan, cung cấp tin tình báo hoặc tạo dựng cơ hội để đồng bọn ra tay thì thật sự khó tin. Nhưng nếu thế thì mình là một trong số kẻ tình nghi ư? Sĩ quan Cát vò đầu bứt tai, không hiểu ra làm sao. Suốt những năm trong nghề, sĩ quan Cát chưa từng sơ sẩy phạm sai lầm. Tuy ông không phải thanh tra lừng danh phá được mọi vụ án, nhưng thành tích cũng xem như trên trung bình. Đáng tự hào hơn cả là bản thân ông chưa từng giở chiêu bẩn, đường đường chính chính thu thập chứng cứ, điều tra, bắt giữ tội phạm. Ông chắc chắn hồ sơ cá nhân của mình không hề có tì vết. Nếu như ban điều tra nội bộ để mắt đến ông, thậm chí còn bắt ông về hỗ trợ điều tra, thì chứng tỏ họ đã nắm được những chứng cứ xác đáng nào đó. Là chứng cứ gì? Sĩ quan Cát suy đi nghĩ lại, vẫn không sao lần được manh mối. Chật, nghĩ đến việc mình đã sắp về hưu, lại gặp phải chuyện suối quẩy này vào năm cuối cùng của sự nghiệp, ông không khỏi thở dài. Mấy năm nay, ông trời có vẻ cố tình gây khó dễ cho sĩ quan Cát, xui xẻo liên tiếp kéo đến. Đầu tiên là trong một lần truy bắt tội phạm, ông bị thương đúng cái đầu gối vốn có tật, thành thử không thể xông pha tuyến đầu được nữa. Rồi thì tin lầm ngân hàng đầu tư trái phiếu của một thị trường mới nổi, kết quả là gia tài bốc hơi hết 90% chỉ trong một đêm. Tiếp đến là liên tiếp lục đục với vợ, dẫn đến ly hôn ở tuổi xế chiều. Trong 3-4 năm nay, sĩ quan Cát như bị dính vận đen, mắt xích nào trong cuộc sống có thể xảy ra sai sót đều chệch choạc cả. Trong đó, chuyện khiến ông đau khổ nhất là mất đi con gái Uất Tinh. Chứng kiến con gái với thành tích xuất sắc được đặt cách vượt cấp học lên nhạc viện, sau khi tốt nghiệp trở thành nghệ sĩ dương cầm được nhiều người chú ý, để rồi bản nhạc cuộc đời thình lình giáng một dấu lặng. Kể cả bi kịch này không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ ly hôn giữa sĩ quan Cát và vợ, thì nó cũng chắc chắn là ngòi nổ. Giờ đây, việc hàng ngày tan làm, trở về căn nhà không một bóng người luôn khiến ông cảm thấy phiền muộn. Vì thế, sĩ quan Cát gửi gắm hết tình cảm vào công việc, xem nhiệm vụ là toàn bộ cuộc đời mình. Rốt cuộc, bắt đầu từ khi nào, cuộc đời ông đã sang bên kia con dốc? Đều tại tên khốn người bóng bay, sĩ quan Cát thầm nghĩ. 10 năm trước, ông xin được cấp trên cho thành lập tổ điều tra người bóng bay. Song không ngờ suốt 10 năm trời vẫn không cách nào bắt được tội phạm về quy án. Tổ điều tra và người bóng bay từng nhiều lần đụng độ, nhưng kết quả luôn là việc sắp thành lại hỏng, để đối phương trốn thoát, thậm chí không sao điều tra rõ thủ đoạn gây án của hắn ta. Dù cho sĩ quan Cát có biểu hiện xuất sắc ở những vụ án khác, nhiều lần phá được án tồn đọng trong thời gian ngắn, nhưng sự việc chỉ cần liên quan đến người bóng bay, ông liền biến thành tay đấm nghiệp dư lên nhằm võ đài chuyên nghiệp, chỉ có nước chịu đòn. Năm xưa, ông từng nhận định người bóng bay là kẻ thù của mình, nhưng hóa ra đối phương là thiên địch của ông mới đúng. Hạnh nhất, cậu biết tôi vẫn luôn ủng hộ tổ điều tra của cậu, nhưng cậu cần nhớ kỹ, phải hết sức kín đáo. Giả như bị truyền thông để ý, phát hiện chúng ta mãi không bắt nổi tên sát nhân này thì ngành cảnh sát chẳng còn mặt mũi nào nữa. Trưởng phòng Khương thuộc phòng hình sự, cấp trên của sĩ quan Cát nhiều năm về trước từng dặn dò như vậy. Cấp cao trong ngành tiếp nhận đề xuất của sĩ quan Cát đồng ý thành lập tổ điều tra người bóng bay đều là nhờ trưởng phòng Khương ra sức thuyết phục. Trước người sếp hiện đã lên đến chức sở phó này, có thể nói sĩ quan Cát vẫn luôn cảm kích xen lẫn xấu hổ. Một mặt biết ơn sự ủng hộ của cấp trên, mặt khác lại hổ thẹn vì suốt bao lâu không bắt được người bóng bay về quy án. Mấy năm gần đây, ngành cảnh sát phải chịu áp lực vì các vụ bê bối. Sở phó Khương càng là nhân vật tiêu điểm, phóng viên truyền thông suốt ngày chầu chật phỏng vấn. Cái ghế sở trưởng vốn xác định có thể ngồi lên trong vòng 2 năm, giờ cũng có khả năng lỡ mất cơ hội. Sĩ quan Cát thầm nghĩ, có lẽ người bóng bay không những biết giết người mà còn giỏi trù ấm. Cảnh sát truy bắt hắn, người nào người nấy đều vướng phải vận xui. Tổ điều tra người bóng bay bao năm nay đã thay đổi không ít thành viên. Có người vì bị thương trong vụ án khác phải giải ngũ sớm, cũng có người vì nản chí mà xin rút lui. Trong hoàn cảnh thiếu thốn nhân lực, sĩ quan Cát đành mời chào các đồng đội cũ gia nhập. Ngay đến Đại Thạch, ngờ nghệch cũng chính thức trở thành một thành viên của tổ. So với đội hình tinh anh khi mới thành lập 10 năm trước, tổ điều tra hiện giờ quả thực khác xa trời vực. May mà một người hết lòng năng nổ như Đạt vẫn còn ở lại tổ. Đây là niềm an ủi lớn đối với sĩ quan Cát. Có điều cũng chỉ là niềm an ủi méo mó có hơn không. Công việc không suôn sẻ ảnh hưởng đến tính cách của sĩ quan Cát. Từ thực tế trầm ổn, ông trở thành một người dễ căng thẳng. Lần đó, bị thương đầu gối là vì tự dưng nhận được tin tức về người bóng bay khiến ông phân tâm chăng? Đầu tư lỗ vốn thì vì chỉ chăm chăm điều tra người bóng bay, thành ra ngó lơ việc quản lý tiền bạc. Tan vỡ với vợ hẳn là do ông dồn hết tâm sức truy bắt người bóng bay nên mới lỡ là gia đình. Sĩ quan Cát không phải kiểu đàn ông nhỏ nhen. Ông biết những lý do trên chẳng qua là cái cớ. Nhưng suy nghĩ này cứ mãi quanh quẩn trong đầu. Điều làm ông khó tiếp nhận nhất là mấy năm gần đây, người bóng bay dường như đã biến mất. Tổ điều tra vẫn thi thoảng nhận được thông tin, nhưng kết quả đều là tin thất thiệt. Người bóng bay không còn gây án trắng trợn hoặc gửi thư cảnh báo giết người như trước nữa. Hắn dường như đã mất hứng với cuộc chiến đuổi bắt này, nên đơn phương quyết định chấm dứt cuộc chơi. Mặt đám cảnh sát sốt ruột suông với đống vụ án không lời giải, còn mình trốn vào trong tối cười nhạo. Sĩ quan Cát hết sức phiền muộn vì việc này. Ông không biết sau khi mình về hưu, liệu người bóng bay có tái xuất không? Đến lúc đó, mình chỉ là dân thường, đâu có quyền can dự điều tra. Hơn nữa, không thể bắt được đối tượng trước khi về hưu sẽ là nỗi hối tiếc lớn nhất đời ông. Nhưng giờ phút này, suy nghĩ của ông đã có chút thay đổi. Ông không ngờ mình lại bị đồng nghiệp tống vào buồng tạm giam. Mấy năm nay, đã gặp phải quá nhiều bất hạnh. Ai còn quan tâm tên sát thủ thần bí nào đó vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cơ chứ? Điền thêm nét bút vào danh sách những điều hối tiếc trong đời cũng chẳng sao hết. Sĩ quan Cát nhìn bức tường trắng, lẩm bẩm một mình. Hê! Hey. Trong buồng tạm giam bỗng vang lên một tiếng gọi. Âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ rệt. Sĩ quan Cát ngẩng phắt đầu nhìn về phía cửa thép, ngờ rằng tiếng người vọng vào buồng từ lỗ thông gió trên cửa. Nhưng khi ghé sát mặt vào ô cửa giám sát thì không thấy bóng người nào bên ngoài, thậm chí còn chẳng thấy cả cảnh sát phụ trách canh gác. Hê! Hey. Sĩ quan Cát đang đứng cạnh cửa thình lình quay đầu lại, bị âm thanh phát ra từ sau lưng. Nhưng trong buồng tạm giam rõ ràng chỉ có mình ông. Ông thận trọng đi tới đầu kia căn buồng, quan sát từng ngóc ngách bằng mắt thường. Hê! Hey! Khi tiếng gọi thứ ba vang lên, sĩ quan Cát nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện nguồn âm ở ngay khoảng tường bên dưới bồn rửa mặt bằng thép không rỉ. Góc tường gần sàn có một lỗ hổng nhỏ hơn nắm tay, cũng không biết là lỗ thoát nước hay hang chuột đào. Ai đó? Sĩ quan Cát thì thào hỏi vòng vào miệng lỗ. Ông quỳ dưới đất, dán mặt sát sàn, thử nhìn qua lỗ sang đầu kia, nhưng bên trong chỉ là một mảng đen kịt. Ông đoán cái lỗ thông sang buồng giam bên cạnh, nhưng do không thấy ánh sáng nên đây rất có thể là lỗ thoát nước. Đường ống uốn lượn nối với cùng một kênh nước thải. Nếu nghi phạm bị giam giữ cố ý làm tắt miệng thoát nước của bồn rửa, dưới đất lại không có lỗ thoát nước này, chỉ cần mở vòi nước là có thể ngập bồn giam, gây chuyện rắc rối. Sĩ quan Cát Nhất Hạnh phải không? Sĩ quan Cát sững người, thầm nghĩ sao kẻ nọ lại biết mình là ai. Nhưng nghĩ lại thì vừa nãy gã húi cua đứng ngoài hành lang có nói. Cảm phiền sĩ quan Cát chịu khó chút. Người ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy cũng không lạ. Buồng tạm giam sau vách tường này hẳn là buồng số 2 cạnh cửa ra vào hành lang, còn chỗ sĩ quan Cát là buồng số 4. Đồng chí cũng bị người của ban điều tra nội bộ bắt về hỗ trợ điều tra hả? Sĩ quan Cát không ngại bẩn, dựa hẳn vào tường, ngồi xuống đất hỏi lại. Ông nhớ gã húi cua nói phòng thẩm vấn đều đã chật kín. Vậy thì khả năng cao những cảnh sát bị điều tra khác cũng được tống vào buồng tạm giam dưới tầng hầm B1 này, chờ mòn như ông. Sĩ quan Cát không nhận ra giọng tôi hả? Kẻ nọ đáp nhẹ tên. Tôi là người bóng bay. Mới đầu, sĩ quan Cát không kịp phản ứng. Nhưng ngay giây sau, ông đã đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn chòng chọc vào lỗ thoát nước ở góc tường, rồi lại quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa thép, đề phòng thiên địch của mình thình lình xông vào gây chuyện bất lợi. Cậu là người bóng bay? Sĩ quan Cát xác nhận ngoài hành lang không có động tĩnh gì, mới hít sâu một hơi, cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi. Đúng thế, chúng ta chắc phải đến 10 năm rồi chưa nói chuyện thế này ấy nhỉ? Tôi còn nhớ lần đó chạm trán ở khách sạn. Bây giờ anh chỉ súng vào lưng tôi, hỏi liến thoáng như bắn súng liên thanh. Lần này anh không có súng, chúng ta có thể trao đổi tâm tình một cách bình đẳng rồi, ha ha. Sĩ quan Cát cảm thấy sống cổ lạnh toát. Tên ảo thuật gia sát nhân kia chỉ cách mình có một bức tường. Nói không chừng, ông chẳng cần lo về việc điều tra nội bộ nữa. Cuộc đời này chỉ còn lại vài phút cuối thôi. Cậu đến giết tôi hả? Sĩ quan Cát kiềm chế cơn run rẩy hỏi. Làm gì có chuyện? Tôi cũng như anh, bất đắc dĩ chôn chân ở cái chốn khỉ này thôi. Bồn cầu bên buồng tôi cứ có cái mùi khai nồng nặc. Tôi sắp chết ngộp đây. Giá mà có thể sớm thoát thân. Bên anh chắc đỡ hơn chứ hả? Nếu có thể đổi buồng với anh thì tốt quá. Tiếc là nơi này không phải khách sạn 5 sao lần trước chúng ta gặp nhau. Sĩ quan Cát á khẩu không nói được lời nào. Ông không sao xác định được đối phương liệu có đang nói dối, hòng làm ông hạ bớt đề phòng, từ đó lộ ra điểm yếu. Đến giờ, ông vẫn không hiểu được cách thức giết người của người bóng bay. Không biết hắn có thể bơm hơi độc qua lỗ thoát nước kia, khiến ông đột tử trong phòng kín hay không. Không khí trong buồng tạm giam dường như phảng phất một mùi chua chua ngọt ngọt. Ông thầm nghĩ, có khi mình đã trúng độc, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng cùng với lo âu, ông nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Ông có thể moi ngược thông tin từ đối phương, giải đáp mối băn khoăn bao lâu nay, thăm dò thân phận và lai lịch hắn ta cùng với thủ đoạn giết người thần bí lạ lùng nọ. Quan trọng hơn là ông có thể nhân cơ hội này tóm gọn hắn. Dù rằng lần này, lần nào đối đầu với người bóng bay, sĩ quan Cát cũng đều bại trận, song ông vẫn nắm được một phần manh mối. Ông biết người bóng bay là một tên sát thủ tính tình gàn dở, chắc hẳn một khi đã chịu mở miệng thì sẽ nói ra đầu ra đũa. Sao cậu lại bị bắt? Sĩ quan Cát hỏi bằng giọng cứng nhắc. Ôi chào, anh định moi chuyện tôi đấy à, sĩ quan Cát? Hắn ta giễu cợt. Chỉ bằng anh nên tự hỏi xem sao mình lại bị nhốt vào đây trước đi. Tôi không bị nhốt, chỉ là đến đây hỗ trợ điều tra thôi. Sĩ quan Cát cứng miệng phản bác. Bốn dĩ ông không muốn trả lời, nhưng câu hỏi ngược vừa rồi của người bóng bay đã đâm trúng vào chỗ đau của ông. Ha, hỗ trợ điều tra, thế thì tôi đây cũng tới hỗ trợ điều tra này. Giọng điệu cợt nhã của hắn khiến sĩ quan Cát bực mình, nhưng ông quyết định lờ đi, tiếp tục thăm dò đối phương. Cậu tự nhận là người bóng bay, không sợ lát nữa tôi sẽ tố giác với đồng nghiệp hả? Với tình cảnh quý anh hiện giờ, anh nghĩ họ sẽ tin lời mình chắc. Anh nói với bọn họ, tên ở buồng giam bên cạnh chính là sát thủ người bóng bay huyền thoại đó. Bọn họ sẽ chỉ cho là anh nói nhăng nói cùi, hòng đánh lạc hướng, tìm cớ thoát tội thôi. Tôi có tội gì mà cần thoát? Sĩ quan Cát phản bác. Tổ trọng án khu Bắc tìm anh hỗ trợ điều tra, anh nghĩ thế nào? Tên này còn biết nhiều hơn mình. Sĩ quan Cát rùng mình. Ông không ngờ đối phương biết trong số các cảnh sát kia có thành viên của tổ trọng án. Hà, tôi chẳng liên quan đến vụ án mạng nào cả, chẳng phải lo. Sĩ quan Cát cười đáp. Tuy nhiên, chính ông cũng cảm thấy tiếng cười của mình thiếu tự nhiên. Ừ, phải rồi, trên đời này làm gì có án oan. Trong tù toàn là những tên khốn, tội ác tày trời. Người vô tội nhất định sẽ được phán xử công bằng. Hơn nữa, cảnh sát đều sẽ ghi đúng mọi lời khai, không hề gán tội lập công. Sĩ quan các biết đối phương cố tình nói ngược, để kích động mình, quyết định tự nắm thế chủ động, không để hắn ta tiếp tục dắt mũi nữa. 2-3 năm nay, sao cậu lại biến mất thế? Sĩ quan các hỏi. Tôi nghỉ hưu rồi. Hừ, sát nhân cũng biết nghỉ hưu. Kìm nén khao khát giết người sục sôi trong lòng mà không khổ sở à. Sĩ quan các, anh nhìn nhận tôi như thế thực sự khiến tôi đau lòng lắm đấy. Giọng nói sau bức tường chậm rãi cất lên. Anh tưởng tôi thích giết chóc chắc? Không hề, giết người phiền phức chết được. Tôi cũng như anh, cùng là do thời thế bức bách, buộc phải bán sức lao động, cố gắng làm việc kiếm kế sinh nhai thôi. Vậy, cậu và tôi sao lại giống nhau được? Sĩ quan các nổi giận. Cậu là tội phạm giết người như ngoé, còn tôi là cảnh sát giữ gìn trị an. Cậu có tư cách gì nói ra câu kiếm kế sinh nhai để đánh đồng với tôi hả? Nếu như trên đời không có tội phạm, thì cảnh sát cũng sẽ biến mất thôi. Chức danh của anh chính nhờ sự tồn tại của loài người như tôi nên mới có ý nghĩa. Bằng không, anh chỉ là một kẻ bỏ đi vô tích sự. Nhưng tội ác trên đời vĩnh viễn không thể diệt trừ tận gốc. Chính vì xã hội còn cái ác, chúng tôi mới cần phải đi diệt ác. Đúng rồi, không thể diệt trừ tận gốc. Thế nên nhất định có người phải làm việc xấu để mà thấy được những anh hùng, các anh chính nghĩa, vĩ đại nhường nào chứ. Đã vậy, ông trời chọn trúng tôi sắm vai ác, tôi cũng đành chịu vậy thôi. Cậu nói nhăn nói cùi khỉ gió gì thế? Với anh thì đúng là nhăn cùi thật, nhưng với tôi lại là chuyện hết sức hiển nhiên. Hắn ta thoáng im lặng, giọng nói đã bớt đi nửa phần cợt nhã. Thiện ác là gì? Đạo đức là gì? Trước giờ tôi đều không hiểu. Sĩ quan các, anh biết không? Tôi làm cái nghề này bao năm nay, đã chứng kiến muôn hình vạn trạng về loài người. Thần chủ của tôi thuê tôi trừ khử mục tiêu với đủ những lý do kỳ quái. Có những lý do xét theo tiêu chuẩn của anh hẳn khá hợp lý. Ví dụ như báo thù, ghen ghét, tranh đoạt tiền bạc hoặc quyền lực. Nhưng cũng có cả đống lý do trời ơi đất hỡi. Nếu tôi nói ra, chắc chắn anh sẽ kinh ngạc trước việc làm sao con người ta lại có thể mong một người biến mất khỏi thế gian này chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi như thế. Nên là đám người đó cũng biến thái như cậu. Bình thường và biến thái theo cách nói của anh chỉ là quy ước giá trị do lịch sử và tôn giáo thiết lập nên thôi. Anh không tài nào chứng minh quan điểm đó là đúng đắn. Đối với anh, mạng người là thứ quý giá nhất, đáng được bảo vệ nhất phải không? Nhưng nhìn ở góc độ khác, tất cả chỉ là cái cớ kẻ thống trị gượng ép nặng ra sau khi cân nhắc đến lợi hại được mất của toàn thể sắc tộc. Do chung sống trong một sắc tộc nên vì lợi ích tối cao buộc phải tôn trọng tính mạng của nhau. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ nhận thấy con người thực chất đều khốn nạn, đều là lũ kẻ cướp lòng tham vô đáy. Vì cách nói này mang ý nghĩa con người chỉ cần bảo vệ tính mạng đồng loại, còn thì có thể tùy ý sát sinh, cướp đoạt quyền sinh tồn của các giống loài khác. Lúc ăn bít tết, anh có cảm ơn con bò đã chết để dâng hiến máu thịt cho anh không? Lúc lái xe, anh có nghĩ đến khí thải gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, đẩy vô số các loài động vật như gấu Bắc Cực, cá voi, ong mật, v.v. đến bờ diệt vong không? Không chứ gì? Vì con người đều là lũ ích kỷ, giả dối mà. Chẳng lẽ cậu không phải là người chắc? Cậu không ích kỷ, không giả nhân giả nghĩa à? Tôi ích kỷ lắm chứ. Trước giờ tôi giết người cũng chỉ vì bản thân. Nhưng tôi không giống lũ giết người mua vui. Nếu trong xã hội đốn mạc xấu xa hỗn loạn này, tôi có thể không cần giết người mà vẫn sống yên lành, thì chẳng đời nào tôi đi làm mấy việc phiền phức không đáng đó. Hắn ta bỗng đổi giọng điệu, cười cợt nói. Còn liệu tôi có phải con người không ấy hả? Thì quả thật tôi cũng không biết nữa. Ngoài kia chẳng phải vẫn nói thế đấy thôi, rằng người bóng bay là huyền thoại đô thị. Có khi tôi đã không còn là người nữa mà hóa thành một dạng tồn tại siêu hình rồi chăng? Đã vậy thì tôi giết người với anh di chết một con kiến cũng có khác gì nhau đâu. Một phút sau đó, cả hai đều im lặng. Tuy sĩ quan Cát muốn tìm cách moi chuyện, nhưng bài diễn thuyết vừa rồi của đối phương đã lật đổ hết hồ sơ hành vi ông từng gắn cho người bóng bay. Ông không hoàn toàn tin điều hắn nói. Có lẽ tên này chỉ đang phát ngôn bừa bãi, trù tính âm mưu giết hại mình rồi trốn khỏi hiện trường. Nhưng lỡ như đó là những lời thật lòng thì quả thật vượt ngoài tưởng tượng của ông. Người bóng bay không phải tên sát nhân lấy giết người làm vui, không hứng thú với quyền lực, mà chỉ là kẻ theo chủ nghĩa phản xã hội và lợi kỷ cực đoan. Trước đây, sĩ quan Cát và cấp dưới cho rằng người bóng bay là kẻ sát nhân siêu việt, đáng sợ, xảo quyệt, không từ chuyện xấu xa nào. Nhưng giờ nghĩ lại, tổ điều tra liệu có phải đã thần thánh hóa đối phương quá mức, tự làm rối thế trận, không thể nhìn nhận chân tướng một cách khách quan. Người bóng bay phải chăng có đầy điểm yếu, thật ra luôn e sợ bị cảnh sát truy bắt. Những vụ giết người làm như ảo thuật thu hút sự chú ý kia có khi nào nhằm mục đích khác? So với những vụ án ầm ĩ ấy, có phải người bóng bay còn cách giết người kín đáo hơn? Những cái xác khoa trương kia được dùng để che đậy hành động khác của hắn chăng? Sĩ quan Cát gần như quên mất hoàn cảnh hiện tại, nhập tâm suy nghĩ về chuyện người bóng bay. Rốt cuộc, cậu dùng cách gì để giết người? Sĩ quan Cát cất tiếng hỏi. Ây, 10 năm trước tôi chẳng đã nói đấy là bí mật nghề nghiệp rồi sao? Cậu giết người bằng bùa chú hay phép thuật hả? Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Cậu... Kẹt. Sĩ quan Cát đang định truy hỏi thì từ đầu hành lang thông với lối cầu thang vang lên tiếng mở cửa. Hình như có người sắp đến. Chết rồi, chúng ta tốn nhiều thời gian tán dóc quá. Giọng nói bên kia bức tường trở nên gấp gáp. Nghe này, tiếp theo đây bị vặn hỏi, anh có thể trả lời thành thật, nhưng nếu liên quan đến tiền bạc, cho dù anh hoàn toàn không biết gì cũng phải làm ra vẻ biết tổng, hiểu chưa? Cái gì? Anh muốn bình an vô sự thì cứ làm như tôi bảo. Hiện giờ tôi và anh cùng ngồi trên một con thuyền, chúng ta có thể nhanh chóng rời khỏi cái nhà giam hôi thối này không? Phải trông cả vào biểu hiện của anh đấy. Đừng quên là trên đời này vẫn có chuyện tù oan. Gớm đã. Cậu biết bọn họ đang điều tra vụ nào hả? Còn vụ nào nữa? Đương nhiên là cảnh sát A rồi. Đợi... Sĩ quan Cát nuốt lại nửa câu sâu vào bụng vì tiếng bước chân đã đến bên ngoài cửa thép. Ông vội ngồi trở lại giường đá vờ làm ra vẻ không có chuyện gì. Cạch! Khóa cửa được mở. Người mở cửa là gã hối cua bang điều tra nội bộ. Sĩ quan Cát đứng dậy, chuẩn bị cùng người nọ di chuyển đến phòng thẩm vấn. Xong, gã ta lại đưa tay ra hiệu cho ông ngồi xuống. Trên tầng tạm thời không có phòng trống, chúng ta lấy lời khai luôn ở đây thôi. Sĩ quan Cát sững người, nghi hoặc nhìn gã hối cua. Ở đây? Anh Cát, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ điều tra, không cần hình thức quá. Sau lưng gã hối cua vang lên một giọng nói. Sĩ quan Cát chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra người đứng phía sau chính là sĩ quan Thi, trưởng ban điều tra nội bộ. Trưởng ban Thi, hay thường gọi là lão Thi, so ra còn kém sĩ quan Cát 4 tuổi, song quân hàm thì cao hơn một bậc. Tuy về chức vụ không có gì liên quan, nhưng hai người thường chạm mặt trong tiệc rượu giao lưu của ngành, xem như từng có vài mối duyên gặp gỡ. Bên cạnh đạo thi còn có một cậu cảnh sát trẻ mặc đồng phục. Sĩ quan Cát đoán rằng đây là người được đồn này cắt cử làm chân chạy vặt cho trưởng ban điều tra nội bộ. Trưởng ban Thi, sao lại phiền đến anh? Sĩ quan Cát không ngờ đường đường chỉ huy ban điều tra nội bộ lại đích thân tới thẩm vấn mình. Nhưng ông không muốn nói ra từ thẩm vấn nên ngừng lời giữa chừng. Sự việc nghiêm trọng. Với cả tôi lo mấy cậu lính này không hiểu quy củ mạo phạm đến anh Cát, đành đích thân đến một chuyến. Lão Thi nhún vai, nở nụ cười. Cậu cảnh sát chạy việc phía sau bê đến một cái ghế, đặt cạnh cánh cửa thép để mở, mời lão Thi ngồi. Còn mình và gã húi cua đứng sau lưng cấp trên. Sĩ quan Các đành ngồi lại xuống giường đá, lòng thầm thấp thỏm. Ông quả thực khó lòng chấp nhận việc bị tra hỏi ở buồng tạm giam. Bị thẩm vấn ở buồng tạm giam thông thường đều là tội phạm nghiêm trọng. Trước đây, ông từng giao nộp lên tòa không ít băng ghi hình thẩm vấn quay trong buồng tạm giam làm bằng chứng. Bị cáo toàn là nghi phạm giết người. Nhưng ngày trưởng ban thi cũng chịu hạ cố đích thân tới tra hỏi. Ông không tiện lên tiếng phản đối. Anh Cát, lão Thi nhận từ tay gã húi cua một bản tài liệu, đeo cặp kính lão rút ra từ túi ngực. Thứ năm ngày 25 tháng trước, từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, anh ở đâu? Nghe lão Thi hỏi câu thẳng thừng như vậy, sĩ quan Các không khỏi chau mày. Tôi là nghi phạm hả? À, không không. Lão Thi ngẩng đầu cười. Để cho chắc, theo lệ phải hỏi vậy thôi. Anh Cát, từ 9 giờ tối thứ năm ngày 25 đến 4 giờ sáng hôm sau, anh ở đâu? Ngày 25, tôi ở nhà. Sĩ quan Các bất đắc chỉ đành có gì đáp nấy. Ông cảm nhận được sự cứng rắn đằng sau thái độ thân thiện của lão Thi. Chật, không có chứng cứ ngoại phạm nhỉ? Lão Thi lắc đầu than. Trưởng ban Thi, rốt cuộc chúng ta đang nói đến vụ án nào vậy? Anh Cát, anh là người thông minh, hẳn đã sớm đoán ra rồi chứ. Vụ cảnh sát A? Còn vụ nào khác nữa sao? Sĩ quan Cát không nhớ ngày cảnh sát A bị giết, nhưng nói vậy có nghĩa từ 9 giờ tối ngày 25 tháng trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau là thời gian tử vong được pháp y suy đoán. Các anh nghi ngờ tôi là hung thủ? Sĩ quan Cát căng thẳng hỏi. Không, không, anh Cát, tôi chỉ tạm hỏi vậy thôi. Lão Thi vừa cười vừa gãi chòm râu dưới cằm, lại nói. Kể cả biết anh có khả năng nằm trong diện tình nghi, tôi cũng không cho rằng anh có dính dáng đến vụ này. Diện gì cơ? Có chứng cứ chứng tỏ hung thủ là thành viên tổ điều tra người bóng bay gì đó của các anh. Sĩ quan Cát hết sức sửng sốt. Ông không ngờ cái tên người bóng bay lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Thành viên tổ chúng tôi. Anh Cát, để tôi hỏi tiếp trước nhé. Lão Thi lại nhìn vào tài liệu. Theo như ghi chép, ngày 26 tháng trước, tổ các anh mở một cuộc họp, phải vậy không? Cách đây một tháng, sĩ quan Các nhận được tin báo, nghi ngờ cái chết của một luật sư ở khu Nam là do người bóng bay gây ra. Nhưng qua điều tra phát hiện hung thủ thật sự là vợ nạn nhân. Cô ta từng nghe đến huyền thoại người bóng bay, nên sau khi đầu độc chồng đã cố tình sắp đặt cái xác theo tư thế kỳ quái nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Sau khi giải quyết vụ án, sĩ quan Các mở cuộc họp báo cáo. Hôm đó là ngày 26 tháng trước. Phải, cuộc họp đó là ngày 26 tháng trước. Đợi đã, anh muốn nói chúng tôi đã nhầm hung thủ. Vụ án tay luật sư đó thực sự là tác phẩm của người bóng bay. Hắn có liên quan đến cảnh sát A. Anh Cát, tôi không hứng thú với người bóng bay hay người bóng da gì đó đâu. Giọng lão Thi có vẻ hơi châm biếm. Tôi chỉ muốn biết trong cuộc họp đó có thành viên nào biểu hiện lạ lùng hay không. Sĩ quan Cát nghe xong câu hỏi mới hiểu ra, lão Thi căn bản không hề tin người bóng bay thực sự tồn tại. Tuy bao năm qua người bóng bay gây ra vô số vụ án, người bình thường vẫn không biết tên sát nhân này đang ẩn náu ở xó xỉnh nào của xã hội. Ngay trong hàng ngũ cảnh sát cũng chỉ những người tận mắt chứng kiến thủ đoạn đáng sợ của người bóng bay mới ủng hộ tổ điều tra của sĩ quan Cát. Sĩ quan Cát lấy làm mừng vì mình chưa tiết lộ cho những người này thông tin chấn động. Người bóng bay đang ở ngay buồng giam bên cạnh. Cho dù không phục, song ông cũng phải thừa nhận tên ác ma đó nói rất có lý. Nói ra chuyện này chỉ tổ khiến lão Thi cho rằng ông đang bịa tạc. Cuộc họp hôm đó tôi không thấy có gì khác thường cả. Chờ, vậy à, chỉ vài giờ trước khi các anh mở cuộc họp, hung thủ đã hành hạ, giết hại một đồng đội bằng cách thức không khác gì tra tấn. Nếu như còn có thể qua được mắt lửa người vàng của sĩ quan Cát, thì tên này thật sự không đơn giản đây. Anh dựa vào đâu mà xác định hung thủ ở ngay trong tổ chúng tôi? Lão Thi đặt tài liệu lên đùi, nhìn thẳng vào mắt sĩ quan Cát. Được rồi, tuy là thông tin mật, nhưng chúng tôi không nói ra, anh nhất định vẫn không nguôi lòng. Lão Thi vừa nói vừa gỡ cặp kính. Truyền thông cho rằng cảnh sát A bị giết do phần tử cực đoan trả thù cảnh sát phải không? Không phải sao? Không. Trước khi bị giết, A đã tố giác với ban điều tra nội bộ rằng trong nội bộ cảnh sát có người cấu kết với tội phạm. Nhưng trước khi gặp chúng tôi cung cấp chứng cứ, anh ta đã bị diệt khẩu. Sĩ quan cá cảm thấy một nỗi bất an ập tới. A nói người cấu kết với tội phạm là thành viên tổ điều tra người bóng bay à? Phải. Không thể nào. Người tôi lựa chọn đều trung thành với pháp luật, chí công vô tư. Không ai lại đi làm cái chuyện trái đạo lý ấy. Trong tổ anh có một cậu tên là Đạt phải không? Lão Thi đeo lại kính, liếc qua tài liệu. Cậu ấy là thành viên năng nổ nhất dưới trướng tôi. Sau khi tôi về hưu, cậu ấy sẽ tiếp quản tổ điều tra. Năm ngoái, cậu ta phụ trách một vụ ở phòng điều tra tội phạm kinh tế do cấp dưới mắc sai sót trong trình tự thụ lý dẫn đến tòa tuyên bị cáo vô tội. Thế thì sao? Nếu sai sót đó là do cậu ta chỉ đạo cấp dưới cố tình gây ra thì sao? Đạt không đời nào làm chuyện đó, cậu ấy sẽ không chỉ đạo cấp dưới gây tắc trách. Sĩ quan các kích động đứng bật dậy. Anh cứ ngồi xuống đã, anh Cát. Lão Thi không hề dao động trước hành động này, điềm nhiên nói. Tôi chỉ đưa ra một vài khả năng thôi. Đổi lại là anh ở vào vị trí của tôi, anh cũng sẽ tư duy theo hướng ấy mà nhỉ. Sĩ quan Cát rất muốn phủ nhận, nhưng ông biết Lão Thi nói có lý nên đành hậm hực ngồi lại giường. Ngoài ra, cấp dưới của anh còn có một cậu tên là Chí Hồng. Lão Thi lật sang trang tài liệu thứ hai. Cách đây nửa năm, cậu ta từng bị đồng nghiệp bên phòng giao thông bắt vì chạy xe quá tốc độ. Nhờ có quan hệ với một sĩ quan phòng giao thông mà cuối cùng được hủy vé phạt. Đó chỉ là một vụ đơn lẻ. Chạy quá tốc độ với giết hại đồng đội cũng thuộc hai phạm trù khác xa nhau. Còn một người tên Đại Thạch. Lão Thi nhướng một bên lông mày. Cậu này nhiều lần bị lập biên bản vì tự ý rời khỏi vị trí công tác. Một lần vì lý do cực kỳ ngớ ngẩn là cõng một bà cụ bại liệt đến bệnh viện. Kết quả để tay buôn ma túy đang theo dõi trốn thoát. Đại Thạch vốn là dạng khù khờ thế mà. Sĩ quan các đã định cãi lại như vậy. Nhưng nói ra chắc chỉ tổ chức thêm rắc rối, khiến Lão Thi có thành kiến nặng nề với các thành viên trong tổ. Trưởng ban Thi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo Đại Thạch là cảnh sát tốt. Cậu ta có lẽ hơi ngốc, ưa lo chuyện bao đồng, nhưng cáo buộc cấu kết tội phạm thì không thể nào là thật. Lão Thi im lìm, hai mắt nheo lại như đường kẻ, nhìn xoáy vào sĩ quan Cát. Ông ta lật sang trang tiếp theo, lại nói. Anh Cát, còn anh thì sao? Tôi ư? Trước kia, anh đầu tư trái phiếu ở ngân hàng cao triển, gần như đốt cả gia tài phải không? Sĩ quan Cát hít vào một hơi khí lạnh. Ông không ngờ, ngay cả tình hình tài chính của mình cũng bị Lão Thi nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng cùng lúc đó, lời chỉ đạo mà ông gần như đã quên bẵng từ hơn chục phút trước bỗng hiện ra trong đầu. Nếu liên quan đến tiền bạc, cho dù anh hoàn toàn không biết gì cũng phải làm ra vẻ biết tổng. Đó là sự thật, thì sao? Sĩ quan Cát thành thật thừa nhận. Ông không muốn làm theo lời khuyên của thiên địch. Nhưng ông hiểu rõ về chuyện đầu tư của mình, nên căn bản không cần phải vào việc biết tổng. Lão Thi rút ra hai tờ giấy từ tập tài liệu, đưa cho sĩ quan Cát. Sĩ quan Cát ngỡ là thông tin tài khoản của mình, song không ngờ lại là một thứ hoàn toàn khác. Hơn nữa, nhìn kỹ còn khiến da đầu ông tê rần. Đó là báo cáo chi tiêu và phiếu chi của tổ điều tra người bóng bay. Khi thành lập tổ cách đây 10 năm, Theo lẽ, dĩ nhiên sĩ quan Cát đã xin một khoản trợ cấp từ phòng tài vụ để chi trả tiền làm thêm giờ của anh em, thù lao cho nguồn tin cùng với một khoản chi công vụ khác. Ngân sách hàng năm không nhiều, báo cáo chi tiêu năm ngoái ông hiện đang cầm trong tay, liệt kê rõ thông tin từng khoản. Nhưng trên tờ chi phiếu ngân sách của phòng tài vụ lại có một con số khiến ông kinh ngạc ngã ngửa. Số tiền trên phiếu chi ngân sách của phòng tài vụ có thêm một số 0. Số tiền tổ điều tra nhận được phải nhiều hơn gấp 10 lần thực tế. Trong tổ có người làm giả sổ sách, thuộc các công quỹ. Sĩ quan Các thiếu điều muốn đào ra cửa, gào lên rằng ông chưa từng thấy tờ chi phiếu này. Nhưng trong phút chốc, ông đã bình tĩnh lại. Đây chẳng phải tình huống người bóng bay nhắc tới sao? Sĩ quan Các hoàn toàn không biết gì về khoản tiền này. Theo lý, ông cần cực lực phủ nhận, đấu tranh đến cùng để chứng minh mình trong sạch. Nhưng lúc này đây, ông dường như có cảm giác hành động theo lẽ thường chỉ đẩy mình vào tình cảnh không ngóc đầu lên được. Ông không tài nào giải thích nguyên nhân, có thể là do bản năng đánh hơi nguy hiểm của sinh vật, cũng có thể do tiềm thức bị ảnh hưởng bởi lời chỉ đạo hoang đường kia. Nhưng tóm lại, ông biết mình đang đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Nên nghe theo lời kẻ địch không đội trời chung hay không? Vậy thì sao? Sĩ quan Các đưa ra lựa chọn, tỏ vẻ thản nhiên hỏi Lão Thi. Anh không nhìn rõ hả? Số tiền hai bên không khớp. Lão Thi hỏi lại với giọng sửng sốt. Không khớp thì sao? Cũng tức là trong số các anh có người làm giả sổ sách, đút túi công quỹ. Đương nhiên không phải, tôi rất rõ lý do bên trong. Sĩ quan Các không biết trả lời thế nào, đành nói bừa. Ông dần cảm thấy mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, sẽ phải nuốt hận suốt đời. Lý do gì? Sự việc cơ mật, không tiện nói rõ. Lão Thi nghẹn họng trân trối, gã húi cua và cậu chàng cảnh phục quay sang nhìn nhau, dường như không tài nào lý giải tình huống trước mắt. Lão Thi trao đổi ánh mắt với gã húi cua rồi đứng dậy, tháo kính, nói với sĩ quan Cát. Anh Cát, anh bất hợp tác như vậy làm chúng tôi rất khó xử. Tạm thời tôi cho anh chút thời gian để suy nghĩ, lát nữa sẽ quay lại hỏi anh sau. Mong là đến lúc ấy anh có thể thành thật thừa nhận mọi chuyện. Thấy ba người họ định rời đi, sĩ quan Cát chợt lên tiếng. Cộm đã. Sao thế? Anh muốn nói rõ với chúng tôi rồi à? Không, tôi muốn biết hôm nay các anh còn tạm giam những ai. Sĩ quan Cát giơ ngón tay cái ra hiệu về phía bức tường sau lưng. Phía chúng tôi cũng giống bên anh, sự việc cơ mật không tiện nói rõ. Lão Thi nhếch miệng cười với vẻ thù địch, đóng cửa buồng giam lại. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vọng lại từ đầu bên kia hành lang, sĩ quan Các đi đến trước cửa thép, nhìn qua ô cửa giám sát, xác nhận không còn ai bên ngoài. Sau màn đấu trí căng thẳng, ông không kìm được tiếng thở dài. Sĩ quan Các, anh làm tốt lắm. Giọng nói từ lỗ thoát nước lại một lần nữa vang lên. Anh, nhưng anh khôn lõi quá đấy, còn định dò la thân phận tôi. Hừ, tôi nhất định mất trí rồi mới nghe theo lời cậu. Sĩ quan Các ngồi bệt xuống bên cạnh bồn rửa tay, lưng dựa vào tường, cúi đầu mắng vọng vào cái lỗ thoát nước. Nhưng giờ anh đã hiểu ra rắc rối mình vướng phải lớn như nào rồi chứ. Sĩ quan Các buộc lòng câm nín. Ông vẫn tín nhiệm lính của mình, nhưng tờ chi phiếu ngân sách kia đã chứng tỏ một sự thật khác. Là chỉ huy tổ điều tra, ông chỉ cần ký tên xác nhận vào tài liệu sổ sách, còn những việc như sắp xếp, lưu trữ, giao nộp phòng tài vụ đều do cấp dưới lo liệu. Nếu nói có người đứng giữa ăn chặn tiền quỹ, thì cán bộ phụ trách việc này là đáng nghi nhất. Người đó chính là Đại Thạch. Vấn đề là sĩ quan Các không tin Đại Thạch có thể làm ra chuyện này. Hay nên nói, Đại Thạch không sáng dạ đến mức biết làm như vậy. Cậu biết người làm giả sổ sách là ai hả? Sĩ quan Các tiêu nghỉu hỏi. Tôi biết, nhưng vì vừa nãy anh thử thăm dò về tôi, nên để trừng phạt tôi sẽ không nói cho anh biết. Khốn kiếp! Sĩ quan Các vốn không trông đợi hắn ta nói thật. Kẻ đó cũng là hung thủ giết cảnh sát A ư? Đúng. Tại sao cậu biết nhiều thế? Tuy đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn nắm được rất nhiều thông tin. Tốt xấu gì tôi cũng từng là nhân vật hàng đầu của thế giới ngầm mà. Giọng nói bên kia bức tường vui vẻ hẳn lên. Nói đi cũng phải nói lại. Tay họ Thi kia nói cấp dưới của anh câu kết với tội phạm, giết A diệt khẩu. Anh không nghĩ tên tội phạm đó chính là tôi sao? Rất có thể hiện giờ anh đang ngu xuẩn rơi vào cái bẫy thao túng của kẻ chủ mưu đấy. Chắc chắn không phải cậu. Sĩ quan cá không buồn nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát. Vì sao? Nếu cậu muốn giết người diệt khẩu thì chẳng việc gì phải dùng dao. Đó không phải tác phong của cậu. Ha, không ngờ tôi cũng có tri kỷ trong hàng ngũ cảnh sát kia đấy. Bớt tự giác vàng lên mặt đi. Có cơ hội tóm được cậu, tôi nhất định sẽ đem phanh thay tám mảnh. Sĩ quan cá, anh thích đùa thật đấy. Sao cậu muốn tôi nói dối biết chuyện sổ sách kia? Sĩ quan cát thình lình chuyển chủ đề. Vì làm vậy thì tôi và anh mới có thể yên lành mà ra khỏi nơi chết tiệt này. Mà không, nên nói là anh mới có thể yên lành ra khỏi đây. Tôi thì đằng nào cũng có cách thoát thân thôi, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn. Mà tôi thì thật sự không muốn tiếp tục ở lại căn phòng buồn nôn này nữa. Tôi hỏi là vì sao giả vờ biết chuyện sổ sách lại có thể giúp tôi ra khỏi đây? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Lát nữa? Đợi tay họ Thi kia quay lại, anh sẽ biết nguyên nhân. Giọng nói sau bức tường ngập ngừng giây lát. Sĩ quan cát, thay vì tìm hiểu việc này, chỉ bằng anh dành tâm tư suy luận vụ án cảnh sát A. Anh không cảm thấy tình tiết vụ án có điểm mâu thuẫn rành rành à? Mâu thuẫn gì? Thế mà anh tự cho mình là thanh tra tài ba, cái đó cũng không nhìn ra hả? Coi như tôi tặng quà cho tri kỷ, đưa ra một gợi ý vậy. Anh thử nghĩ cho kỹ, vì sao hung thủ phải dùng cách đó để giết A? Sĩ quan cát có hơi nóng máu trước giọng điệu châm chọc này, nhưng ông không lên tiếng. Vì nhờ người bóng bay nhắc nhở, ông cũng nhận ra điểm bất thường của sự việc thoạt trông có vẻ hợp lý. Cảnh sát A bị giết, người bình thường cho rằng do phần tử chống đối hành hung trả thù. Nhưng hiện giờ, lão Thi lại chỉ ra thủ phạm là người trong tổ sĩ quan cát. Động cơ giết người là để diệt khẩu. Tình tiết vụ án vì thế xuất hiện một điểm lạ lùng. Vì sao phải đâm hơn 30 nhát dao giống như tra tấn để giết người? Sĩ quan cát hiểu rõ, phương thức gây án này đại diện cho hai khả năng. Một là hung thủ có thù sâu chưa như biển với nạn nhân, nên mới cố ý hành hạ nạn nhân để trút giận. Hai là hung thủ muốn ép nạn nhân nói ra bí mật, nói một cách đơn giản chính là tra khảo. Vấn đề là hai khả năng này giờ đây đều không hợp lý. Cảnh sát A phát hiện đồng nghiệp không làm tròn nhiệm vụ thì chức trách báo cáo với ban điều tra nội bộ. Nếu nói hung thủ vì thế ôm hận trong lòng, ngoài giết người diệt khẩu còn tiêu tốn gần ấy thời gian để từ từ hành hạ nạn nhân, thì động cơ và hành vi của kẻ này có phần khá vên. Còn nếu bảo là để ép nạn nhân giao ra chứng cứ phạm tội thì lại quá thừa thãi, vì ban điều tra nội bộ đã xác định phạm vi tình nghi, chỗ sổ sách dùng làm bằng chứng cũng rõ ràng không phải thứ hung thủ có thể tiêu hủy được. Trong máy tính của phòng tài vụ chắc chắn có bản sao. Suy cho cùng, đây hoàn toàn không giống một vụ giết người nhằm mục đích bịt đầu mối. Hung thủ muốn thu được thông tin gì từ A? Hơn nữa, thông thường, người bị tra tấn sau khi tiết lộ bí mật, không còn giá trị lợi dụng sẽ bị giết chết. A chịu hơn 30 nhát dao mới chết vì mất quá nhiều máu, tức là anh ta không chịu khai, hung thủ không đạt được mục đích. Nói cách khác, hung thủ chắc hẳn vẫn chưa nắm được thông tin kia hoặc chưa đoạt được thứ ấy. Sĩ quan cát không tài nào suy đoán lý do bên trong. Ông liên tục cân nhắc các giả thuyết, phán đoán người khả nghi nhất trong số cấp dưới. Nhưng mặc cho cố gắng thế nào, ông vẫn không sao lần ra manh mối. Ông coi trọng công việc còn hơn cả gia đình, lòng tin dành cho thuộc hạ vượt xa hiểu biết về vợ và con gái. Cũng vì vậy, ông hoàn toàn không tưởng tượng nổi bọn Đạt, Đại Thạch hay Chí Hồng có thể lén lút chiếm đoạt ngần ấy tiền, thậm chí giết người diệt khẩu để bưng bít. Những người khác có phải hiện giờ cũng đã bị triệu tập hỗ trợ điều tra hay không? Sĩ quan Các giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều này. Ông biết nếu đổi lại là mình phụ trách điều tra, ông cũng sẽ đồng thời bắt tất cả nghi phạm, tránh để lộ thông tin. Lỡ như vụ án liên can đến một loạt người, cũng có thể giăng mẻ lưới bắt trọn. Gã hôi cua có nói phòng thẩm vấn đã kín hết. Vậy thì rất có khả năng, những người bị bắt đến đồn cảnh sát này hôm nay chính là mười mấy thành viên của tổ điều tra người bóng bay. Nghĩ đến đây, sĩ quan Các thình lình đứng phát dậy, kinh hoàng nhìn xuống cái lỗ trên tường. Người bóng bay là một trong số lính của mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, toàn thân sĩ quan Các nổi cả da gà. Nhưng mất chưa đến vài giây, lý trí đã mách bảo ông đây là một chuyện không thể. Vì ông hiểu rõ cấp dưới còn hơn người nhà, ông tự tin mình có thể nhận ra âm sắc và giọng nói của người bóng bay. 10 năm trước đụng độ chớp nhoáng không phát hiện ra, nhưng hôm nay nói chuyện nãy giờ với hắn ta, chỉ cách một bức tường. Nếu hắn là cộng sự của mình, ông tin chắc có thể nhìn thấu. Nhưng nếu người bóng bay không phải thành viên tổ điều tra, song vẫn là cảnh sát thì sao? Sĩ quan Các rơi vào trầm tư, cân nhắc đến bản tính gian xảo của người bóng bay. Hắn nói mình nghỉ hưu rồi, rất có thể là đã thôi nghề sát thủ, đổi sang ngành khác rồi. Không thể loại trừ khả năng tên này trà trộn vào hàng ngũ cảnh sát. Có thể hắn không liên quan đến vụ án cảnh sát A, song bị ban điều tra nội bộ vơ bừa, gồm cả thành nghi phạm bắt về đây, nên giờ đang lo lắng quá khứ của mình bị lộ tẩy. Để che giấu thân phận, chắc chắn hắn đã làm giả rất nhiều tài liệu. Không mau rửa sạch tình nghi, những tài liệu đó sớm muộn gì cũng sẽ bị lão Thi cho vào tầm ngắm. Ê, cậu Bảo đã nghỉ hưu rồi, số tiền trước đây kiếm được từ việc giết người đủ sống rồi hả? Im lặng hồi lâu, sĩ quan Các hỏi vọng qua lỗ cống. Cũng tạm. Bây giờ vật giá theo thang, khoản tích cóp hôm nay đã thấy là đủ, đến ngày sau rất có thể sẽ thành thiếu. Cậu lại không có lương hưu. Sao ông biết tôi không có? Cậu là viên chức nhà nước chắc. Sĩ quan Các, anh đã gây sự rồi, định thăm dò tôi hả? Hắn ta cười giễu. Đừng mơ tưởng nữa, tôi chả biết tổng suy nghĩ của anh hiện giờ, nên tất cả những gì tôi nói cũng có thể là nói dối. Tôi khuyên anh đừng bận tâm đến tôi nữa, mà cân nhắc về tình cảnh của mình đi. Dù sao, lát nữa anh vẫn còn phải trả lời thẩm vấn đấy. Sĩ quan Các bị lên lớp một bài, đành ngậm tâm. Ông cảm thấy đau đầu hết sức. Một mặt muốn điều tra tên tội phạm mình đã theo dấu nhiều năm, mặt khác lại phải đương đầu với tình cảnh bất lợi là đối tượng bị điều tra, tiến thoái đều khó cả. Nhưng trong màn sương mù này lại bỗng mọc ra một suy đoán, thậm chí khiến sĩ quan Các càng rơi sâu vào nỗi ngờ vực. Người bên kia bức tường có thật là người bóng bay không? Giọng điệu của hắn ta quả thật giống với người mình từng gặp ở khách sạn hơn 10 năm về trước. Nhưng cách ngần ấy năm, trí nhớ không còn mấy đáng tin. Tuy hắn nói ra được chuyện từ 10 năm trước, nhưng sĩ quan Các từng nghi trong báo cáo điều tra về quá trình đối đầu, bất kỳ ai vừa đọc bản báo cáo ấy đều có thể nói vanh vách như vậy. Đến tận giờ, người bên kia tường vẫn chưa đưa ra được chứng cứ then chốt chứng minh hắn là người bóng bay. Nếu hắn không phải là người bóng bay, vậy thì chủ động bắt chuyện với mình nhằm mục đích gì? Là quỷ kế của ban điều tra nội bộ ư? Hay là mưu kế của tổ trọng án khu Bắc? Hay hắn là đồng bọn của tên sâu mọt câu kết với tội phạm kia, cố ý dẫn dụ mình hòng gây nhiễu loạn điều tra? Hoặc giả, hắn đúng là người bóng bay và vụ giết cảnh sát A chính là tác phẩm của hắn, dùng con dao đâm chết người chỉ để gây nhiễu. Sĩ quan Các càng ngày càng rối. Ông không biết là do mình đã dần mất đi khả năng suy luận hay không gian bức bối chật hẹp này khiến đầu óc mình khó hoạt động hiệu quả. Két! Cánh cửa sau góc ngoặt hành lang lại phát ra tiếng. Sĩ quan gác thoát ra khỏi trạng thái trầm tư. Ông liếc qua đồng hồ đeo tay. Đã gần nửa đêm, cách lần thẩm vấn trước khoảng một tiếng đồng hồ. Bọn họ tới rồi. Sĩ quan gác vô thức nói với cái lỗ trên tường. Nhưng phía bên kia lại không trả lời. Ê, tên khốn! Ông hạ thấp giọng gọi lại lần nữa, nhưng cái lỗ vẫn im lìm. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ông đành mặc kệ kẻ cách vách có phải người bóng bay thật không, bản thân mình có phải bị gài bẫy không, vội vàng ngồi trở về giường, đeo lên vẻ mặt vô cảm. Nhưng sau khi cánh cửa thép được mở ra, gương mặt sĩ quan gác không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Các à, vất vả cho cậu quá. Đứng bên cạnh Lão Thi và cả Húi Cua là Sở Phó Khương, người vẫn luôn nâng đỡ sĩ quan cát. Sở phó, sao ngài lại... Sĩ quan cát vội đứng dậy giơ tay chào, nhưng Sở Phó Khương mỉm cười xua tay, tỏ ý không cần. Sở trưởng chỉ đạo tôi xử lý vụ này, đã liên quan đến cả sĩ quan cấp cao, tôi đương nhiên cũng phải đích thân ra mặt. Sở Phó Khương cười ái ngại. Làm cái ngành của chúng ta, bất kể cậu là lính tốt hay sở trưởng, nếu cần thì rạng sáng cũng phải chấp hành nhiệm vụ thôi. Quấy quả ngài rồi. Sĩ quan khác chân thành cúi gập xin lỗi sở phó, mặc dù ông tự vấn lỗi không nằm ở mình. Không sao, không sao. Sở phó thoải mái gật đầu, chỉ sang Lão Thi và gã Húi Cua. Bọn họ nói cậu giấu giếm chi tiết then chốt của vụ án, phải vậy không? Đâu có, đâu có. Anh Cát, vừa rồi anh chẳng bảo gì mà, sự việc cơ mật không tiện nói rõ còn gì. Rốt cuộc anh đã phát hiện chuyện sổ sách sai sót từ khi nào? Vì sao biết rõ có người thục két mà anh không lên tiếng? Lão Thi hùng hổ truy hỏi. Sĩ quan Cát cùng Đường Đuối Lý đành đứng trơ ra bên cạnh giường đá, vắt óc nghĩ cách trả lời. Nếu thành thật thừa nhận mình hoàn toàn không biết gì, chỉ bị người ta dắt mũi xúi dục, nói rằng như vậy thì sao? Nhưng người ta đó lại chính là tên giết người mình đã truy bắt suốt 10 năm. Kẻ nọ hiện giờ còn bị nhốt ở buồng giam bên cạnh. Nói ra những sự thật ấy, chẳng phải càng hoang đường khó tin sao? Các này, cậu cứ yên tâm có gì nói đó. Bao năm nay tôi vẫn hết sức tin tưởng cậu. Cậu không cần lo nói ra chuyện gì vi phạm quy tắc chút rắc rối vào mình đâu. Sở phó tôi đây có thể đảm bảo. Sở phó giơ tay ngăn Lão Thi, giúp hạ nhiệt bầu không khí. Cảnh sát chúng ta trên dưới không phân cấp bậc, chỉ cần là người trong hàng ngũ thì đều là anh em. Sự việc không nghiêm trọng đến mức vi phạm pháp luật, tôi ắt có cách che đậy. Tôi... Ừ. Đúng lúc sĩ quan cát định thừa nhận, thật ra mình không biết gì. Ngoài hành lang bỗng vang lên âm thanh chát chúa, như có thứ gì va vào cửa sắt. Sở phó, Lão Thi và gã Húi Cua không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Nhưng do góc ngoặt 90 độ ở hành lang nên họ không thể trông thấy tình hình đầu bên kia. Rạc, rạc. Hình như có tiếng vật nặng bị kéo lê. Sĩ quan khác cũng nâng cao cảnh giác vì âm thanh bất thường này, vô thức dấn một bước về phía cửa buồng tạm giam, định xem là chuyện gì. Nhưng hành động của ông bị Lão Thi phát hiện. Đừng qua đây! Lão Thi sùng sả chỉ thẳng ngón trỏ vào ông, giống như cảnh cáo tội phạm có ý đồ phản kháng đào tẩu. Nhưng sĩ quan khác chẳng buồn đếm xỉa, đứng cạnh cửa thò đầu ra, lờ mờ nhìn thấy quang cảnh hành lang. Cứu! Cứu với! Cùng với tiếng thều thào gần như tắt hơi, một bóng người lảo đảo xuất hiện từ sau góc ngoặt. Một cảnh sát mặc cảnh phục chật vật kéo lê nửa thân trên một người đàn ông mặc thường phục, lảo đảo tiến từng bước về phía phòng giam họ đang tập trung. Viên cảnh sát tuy vẫn đội mũ capi, nhưng máu chảy ròng ròng trên mặt, vai phải loang đỏ cả mảng, bao súng bên hông trống không, có vẻ vừa trải qua một trận sống còn. Người được viên cảnh sát kéo về phía họ máu me đầm đìa, theo sau là một vệt máu dài trên mặt đất, không rõ còn sống hay đã chết. Có người tấn công. Không rõ do thương thế quá nặng hay thể lực đã đến cực hạn, viên cảnh sát vừa lôi được người đàn ông không rõ sống chết kia qua góc ngoặt hành lang, thốt ra nửa câu này xong liền gục hẳn. Gã húi cua và lão thi thấy vậy lập tức rút súng đề phòng. Sĩ quan cái trông thế cũng định xông lên giúp sức, nhưng ông vừa bước tới đã bị lão thi chặn lại. Gã húi cua đẩy mạnh sĩ quan cát trở lại buồng giam, đóng sập cửa thép. Sĩ quan cát đành ghé sát cửa, sốt ruột nhòm qua ô cửa giám sát tiếp tục quan sát tình hình. Gắn gượng lên! Ba người bọn lão thi xông tới kéo viên cảnh sát và người đàn ông khỏi góc ngoặt. Gã húi cua tay nắm chặt khẩu súng ngắn, tiến lên kiểm tra xem kẻ tấn công có theo sau hai người nọ không. Sĩ quan cát nhớ, đợt trước, các phần tử thù địch từng rêu rao sẽ đối phó với cảnh sát. Không biết chừng bọn chúng chọn đúng đồn này tiến hành đánh úp. Anh ta chết rồi. Lão Thi kiểm tra người đàn ông mặc thường phục máu me đầy mình, đoạn thốt ra một câu. Sĩ quan cát đứng cạnh cửa, nhìn thấy hết qua lớp kính. Ngay đến lời họ nói cũng nghe rất rõ nhờ lỗ thông gió trên nóc cửa. Trưởng ban, xem chừng không có kẻ đuổi theo. Á! Sĩ quan cát không rõ tiếng kêu thảm thiết của gã húi cua có nghĩa là gì. Ông dán sát mặt vào tấm kính, nhưng do góc độ quá hẹp, căn bản không thể nhìn được phía góc ngoặt hành lang xảy ra chuyện gì. Ông chỉ trông thấy hai người đầm đìa máu nằm gục dưới đất, cùng lão thi và sở phó khương đang nhìn chòng chọc về phía có gã húi cua, kinh hoàng ra mặt. Xảy ra chuyện... Á! Ặc! Ngay trước mắt sĩ quan cát, lão Thi và sở phó Khương lần lượt gục xuống. Ông vốn cho rằng hai người họ bị trúng đạn, nhưng lại không nghe thấy tiếng súng. Thế rồi nhìn kỹ lại, đoạn phim kinh dị vụt hiện lên trong trí nhớ lại một lần nữa diễn ra trong thực tại. Người bóng bay! Sĩ quan cát điên cuồng gào thét cũng chẳng thể ngăn chặn màn ảo thuật giết chóc tái hiện trước mắt. Cổ lão thi và sở phó khương đồng thời bị một luồng sức mạnh vô hình vặn gãy. Hai người giãy dụa dưới đất, chân tay co quắp như bị chuột rút, bàn tay quơ quào trong không khí, tạo nên một quang cảnh dị thường khiến người ta sởn tóc gáy. Tiếng xương cổ gãy răng rắc tiếp tục truyền tới tai sĩ quan cát. Ông thậm chí trông thấy khuôn mặt tái mét cùng ánh mắt sợ hãi của sở phó khương trước khi chết. Ông ra sức đập vào cửa thép, cố tìm cách cứu vị cấp trên mình kính trọng khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng đầu của cấp trên giống như món đồ chơi đứt dây cót, xoay đúng hai vòng mới dừng lại. Dừng tay! Dừng lại ngay! Sĩ quan cát gào lớn, nhưng đã muộn. Sau cánh cửa thép, trên hành lang ngổn ngang một đống xác, còn ông cũng không rõ mục tiêu tiếp theo của người bóng bay liệu có phải là mình. Mẹ kiếp! Người bóng bay, có giỏi thì ra đây. Tao sẽ băm hạng bất hảo như mày thành trăm mảnh, vứt cho chó ăn. Sĩ quan cát quay đầu gào vào cái lỗ trên tường, với giọng đầy phẫn nộ. Ái già, sĩ quan cát, chúng ta đều là người văn minh, miệng chỉ nên nói những lời sạch sẽ thì hơn. Giọng nói vô lại một lần nữa vang lên, nhưng lời phản hồi này khiến sĩ quan cát lạnh sống lưng. Âm thanh vọng vào qua lỗ thông gió trên nóc cửa thép sau lưng ông. Ông quay ngoắt đầu, qua ô cửa giám sát, trông thấy viên cảnh sát máu chảy ròng ròng trên mặt từ từ bò dậy, phủi bụi bẩn trên người. Lần đầu gặp mặt, sĩ quan cát, tôi là người bóng bay. Hắn ta cười nói, vành mũ kepi cảnh sát bị hắn kéo sụp xuống để giấu đi đôi mắt, cộng thêm máu me khắp mặt khiến càng khó nhìn rõ diện mạo. Mày buồn tạm giam. Sĩ quan cát liên tục ngoái đầu nhìn về bức tường sau lưng, đồng thời cũng cảnh giác với người bóng bay ngoài cửa. Ông vẫn vô hoàn hồn trước quang cảnh trước mặt, không tài nào nói năng cho gãy gọn. Không thể hiểu nổi người bóng bay rõ ràng bị giam trong buồng giam bên cạnh, làm cách nào lại lắc mình biến thành viên cảnh sát toát đầu chảy máu, kéo theo một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào. Anh tưởng tôi bị nhốt trong buồng giam cách vách hả? Người bóng bay nhún vai, vừa nói vừa xoay lưng về phía sĩ quan cát đằng sau cửa. ngồi xổm xuống kiểm tra xác mấy người lạ thi. Rất tiếc đã làm anh hiểu nhầm. Lúc trước tôi đúng là ở trong căn buồng đó, nhưng mà cửa không có khóa. Không khóa? Đúng vậy, nhưng giống như anh, tôi cũng bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này. Không hoàn thành nhiệm vụ trừ khử mục tiêu thì không thể rời khỏi đây. Căn buồng bên kia khai nồng cả lên, bị buộc chui vào đó nửa ngày. Thật sự là buồn nôn. Lúc này, sĩ quan cát mới nhận ra đây hoàn toàn là một màn kịch do người bóng bay sắp đặt. Hắn đóng giả làm cảnh sát từ trước rồi chật sẵn ở buồng tạm giam số 2. Đợi khi mục tiêu xuất hiện, thời cơ chín mùi, bèn bôi trát máu me, giả vờ bị thương khiến mục tiêu buông lỏng cảnh giác, rồi ra tay giết người ở cự ly gần. Mày được thuê giết sở phó. Ông ta là mục tiêu chính, còn cả tay họ Thi kia và một số cảnh sát khác nữa. Người bóng bay không buồn quay đầu lại, tiếp tục lục lọi túi quần áo của nạn nhân. Nhiệm vụ này khoa trương lắm cơ, danh sách dài cả dãy. Cũng may ngài sở phó đây đã là mục tiêu cuối cùng rồi. Rốt cuộc tôi cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Mày nói dối là đã nghỉ hưu. Sĩ quan cát vốn định ngoác miệng chửi hắn tàn sát người vô tội, nhưng cố kìm cơn giận, vì ông vẫn chưa từ bỏ ý định bắt hắn ta. Đây lại còn là lần đầu tiên ông tiếp xúc gần với tên sát nhân này đến thế. Chỉ cần kéo dài thời gian, ắt có kế hay. Ông suy đoán sau đây, người bóng bay còn phải đối mặt với cửa ải, làm cách nào rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu như trên tầng có cảnh sát phát hiện thấy động tĩnh lạ dưới tầng hầm B1, người bóng bay sẽ như cá nằm trong rọ. Tôi không lừa anh, tôi nghỉ hưu rồi thật. Hiềm nổi có một nhiệm vụ để lại từ trước, không thể thoái thác. Không giống như cảnh sát các anh, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Việc đã nhận làm thì dù nghỉ hưu cũng phải hoàn thành. Nhân tiện bổ sung, vụ này tôi không những không nhận thù lao mà còn tự móc hầu bao bỏ tiền ra thu xếp, loay hoay suốt cả tháng trời. Ây, chỉ trách con người tôi quá tốt. Cớ làm sao mà mày phải dốc công dốc sức, giả thần giả quỷ để giết họ tại đây? Không phải họ. Người bóng bay vẫn không quay đầu lại, lúi húi lục soát mấy người chết. Mà là vị họ Khương này. Đám phóng viên suốt ngày bám nhằn nhẵn lấy ông ta. Tôi không tài nào qua mắt được lũ săn tin đó để tiếp cận mục tiêu. Kể ra, tay bác sĩ cách đây 10 năm còn dễ xử lý hơn một tẹo. Sĩ quan các nhớ đến việc sở phó bị cánh truyền thông đeo bám vì bê bối của ngành. Không ngờ đây lại thành ra lá bùa hộ mệnh của thủ trưởng, khiến người bóng bay không có cơ hội ra tay. Thế rồi, trong thoáng chốc, dù cho tình tiết vẫn chưa được làm sáng tỏ, sĩ quan các đột nhiên nhận ra một sự thật. Sự thật này khiến mắt ông tối sầm, cảm giác lộn mửa dữ dội trào lên từ cổ họng, lục phủ ngũ tạng khó chịu như thể bị xoắn lại. Mày, thằng khốn nạn, mày lợi dụng tao để dụ sở phó ra mặt. Mày kêu tao nói dối là biết chuyện sổ sách ngân sách gì đó, chính là để dụ sở phó rơi vào cái bẫy này. Ha, đúng vậy. Người bóng bay dừng tay, ngoảnh đầu lại liếc nhìn. Cảm ơn anh đã hợp tác, đảm nhận vai trò đồng phạm. Tao đã giết sở phó Khương. Sĩ quan các khó lòng tiếp nhận sự thật, đau đớn xen lẫn phẫn nộ, hai tay siết thành nắm đấm liên tục nện vào cửa thép, móng tay găm vào lòng bàn tay tưởng như bật máu. Trong cái xã hội người ăn người này, nếu anh không giúp tôi giải quyết ông ta, thì bản thân anh cũng khó giữ an toàn đấy. Người bóng bay nói nhẹ tên. Đây là đôi bên cùng có lợi nhỉ? Tao không cần sự giúp đỡ của mày. Tên ích kỷ vong ân bội nghĩa nhà anh, tôi đã cứu anh lại còn oán trách. Người bóng bay móc ra một chiếc điện thoại di động từ túi lão Thi, vừa thao tác trên màn hình vừa đáp. Mày số 7 gì hả? Anh vẫn khù khờ, chưa biết mình rơi vào cái bẫy thế nào rồi. Người bóng bay đứng dậy, cúi đầu đi đến trước cửa thép. Vừa rồi tôi đã nói đấy, kẻ làm giả sổ sách chính là hung thủ giết cảnh sát A. Nói một cách chặt chẽ thì không phải một người, mà là một nhóm người. Còn chủ mưu thì đang nằm dưới chân tôi đây. Sở phó? Sĩ quan các không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Ừ, theo kịch bản của bọn họ, vài ngày sau báo chí sẽ đưa tin một tin chấn động. Hung thủ giết hại cảnh sát A không ngờ lại là sĩ quan hình sự nổi tiếng từng phá vô số vụ án lớn, Cát Hạnh Nhất. Tao sao? Sĩ quan Cát Hạnh Nhất hư cấu ra một tên sát nhân huyền thoại. Tên là Người Bóng Bay, thành lập tổ điều tra đặc biệt dưới danh nghĩa truy bắt Người Bóng Bay. Suốt 10 năm nay, lợi dụng lỗ hổng trong quản lý kinh phí của cảnh sát, tham ô khoản công quỹ khổng lồ. Cảnh sát A thuộc phòng tài vụ phát hiện ra hành vi phạm tội của tên Cát, đã thử tìm cách tố cáo, song bị tên Cát cùng đồng bọn nhanh tay diệt khẩu, đồng thời ngụy tạo thành hành động do phần tử thù địch cảnh sát gây ra. Dưới sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tổ trọng án khu Bắc và ban điều tra nội bộ, cuối cùng tội ác của tên Cát đã bị vạch trần. Hắn và đồng bọn đều sa lưới. Người Bóng Bay tuôn một tràng. Kịch bản như này rất hoàn mỹ phải không? Tao không làm gì hết. Trước tòa tao có thể tự bào chữa, chứng minh tất cả đều là vu khống không đúng sự thật. Người chết làm sao tự bào chữa được? Sĩ quan Cát trợn mắt há hốc miệng. Ông chưa từng nghĩ sở phó và lão Thi dự định giết mình. Hôm nay anh bị bắt vào đây, vốn dĩ không có cơ hội còn sống ra ngoài đâu. Người Bóng Bay cười nói. Sau khi thủ tiêu anh, bọn họ sẽ dàn dựng thành một vụ tự sát, kết hợp với một đống tội chứng. Người đời sẽ tin chắc anh sợ tội tự vẫn. Trong ngành tao vốn luôn được kính trọng, các đồng nghiệp đều hiểu tính tao, đống sổ sách hóa đơn đó không đủ để định tội tao. Đính kèm lời khai thú tội của anh thì đủ rồi chứ. Tao thú tội bao giờ? Anh không, nhưng ngụy tạo ra không khó. Người Bóng Bay chạm nhẹ vào chiếc điện thoại vừa lấy trên người lão Thi, dí màn hình lên ô giám sát trên cửa. Sĩ quan Cát không khỏi sững người. Trong đoạn phim đang phát, nhân vật chính ngồi trong giường đá, buồng tạm giam, chính là mình. Anh Cát, từ 9 giờ tối thứ năm ngày 25 tháng trước đến 4 giờ sáng hôm sau, anh ở đâu? Tôi là nghi phạm hả? Cuộc hỏi đáp từ hơn một tiếng trước đang tái hiện trên màn hình điện thoại. Sĩ quan Cát không để ý lúc ấy có ống kính ghi hình. Nhưng từ góc độ đoạn phim, ống kính hẳn được giấu trên người gã húi cua hoặc cậu cảnh sát trẻ đứng sau lưng lão Thi. Trông thấy đoạn phim này, ông toát mồ hôi lạnh vì nhớ đến vô số đoạn băng thẩm vấn trước kia từng giao nộp lên tòa án. Những đoạn băng truy hỏi tội phạm giết người được quay tại buồng giam. Nhưng tao không hề thừa nhận bất cứ tội trạng nào. Người Bóng Bay lấy lại điện thoại, nhập vào vài chữ. Tuy sĩ quan Cát không thấy được hai mắt hắn ta, nhưng ông trông thấy khóe môi Người Bóng Bay nhếch lên thành một nụ cười không lấy gì làm tử tế. Sau khi hắn ấn một phím nào đó trên màn hình, những âm thanh phát ra từ điện thoại khiến sĩ quan Cát rùng mình ớn lạnh. Là tôi chỉ đạo cấp dưới giết hại đồng đội, cậu ta lo chuyện bao đồng quá. Âm sắc và ngữ điệu trong câu nói này giống hệt giọng di sĩ quan Cát. Thấy chưa, tôi đã bảo là ngụy tạo không khó rồi mà. Người Bóng Bay cười nói. Mấy năm gần đây có một kỹ thuật máy tính gọi là giọng nói siêu giả. Chỉ cần nhập vào mẫu giọng nói của một người là có thể dùng trí tuệ nhân tạo phân tích chuyên sâu nhằm mô phỏng ra âm sắc của người ấy. Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật ở khu Đông có một công ty chuyên nghiên cứu mảng này. Càng nhiều mẫu, giọng nói tổng hợp lại càng giống thật. Sĩ quan Cát hồi tưởng quá trình hỏi đáp với lão Thi, nhớ lại mấy câu mình từng trả lời, đáy lòng bất giác lạnh ngắt. Đạt không đời nào làm chuyện đó, cậu ấy sẽ không chỉ đạo cấp dưới gây tắc trách. Đó chỉ là một vụ đơn lẻ, chạy quá tốc độ với giết hại đồng đội cũng thuộc hai phạm trù khác xa nhau. Trưởng ban Thi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo Đại Thạch là cảnh sát tốt. Cậu ta có lẽ hơi ngốc, ưa lo chuyện bao đồng, nhưng cáo buộc cấu kết tội phạm thì không thể nào là thật. Phần mềm này không phải do tôi cố ý cài đặt đâu nhé. Nó vốn có sẵn trong điện thoại. Chức năng có hơi đơn giản, nhưng xem ra được họ dùng để đánh giá mẫu âm thanh thu từ cuộc thẩm vấn có đủ để ngụy tạo chứng cứ phạm tội hủy hoại thanh danh anh hay không, rồi sau đó mới để đồng bọn xử lý một lượt trên máy tính. Cộng thêm đoạn phim cắt ghép đặc biệt, chỉnh đại khẩu hình của anh một tẹo, thêm giọng nói giả ráp vào, thì quan tòa sẽ có ngay một chứng cứ xác thực thôi. À không, dù sao thì anh cũng chết, tuồn đoạn phim giả này ra ngoài, cho truyền thông đưa tin là được. Dư luận chỉ múa dưa vào anh, họ Khương kia bình yên vô sự, cảnh sát diệt trừ một con sâu làm rầu nồi canh, dân chúng có đối tượng để trách tội, vui vẻ cả làng. Sĩ quan Cát mặt mày ngơ ngác, ông không tin mình lại bị xem như kẻ giơ đầu chịu bán. Nhất là theo lời người bóng bay thì chủ mưu chính là vị sở phó bao năm nay ông kính trọng. Về lý trí, ông biết rằng mọi chứng cứ trước mặt đều ăn khớp, nhưng về tình cảm thì vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Quan trọng hơn, ông không quên kẻ trước mặt là mục tiêu mình truy đuổi suốt bao năm. Dù cho bản thân rơi vào cái bẫy bị vu hại, đồng nghiệp miệng nam mô bụng một bồ dao găm tính dồn mình vào chỗ chết, ông vẫn cố chấp phải bắt bằng được tên ảo thuật gia sát nhân người bóng bay này. Tao không tin, sĩ quan Cát lên tiếng. Tất cả chẳng qua chỉ là lời từ một phía, trời mới biết mày có đang dắt mũi tao như cách đây hơn một tiếng không. Chợt, sĩ quan Cát, anh ngoan cố thật đấy. Người bóng bay rút trong túi ra một phong bì màu vàng nho nhỏ. Trong này có tài liệu chứng cứ anh cần, chứng minh cảnh sát A phát hiện ra điều gì mà chuốc lấy họa sát thân. Mày nói nhóm sở phó có thể tạo bằng chứng đổ oan cho tao, vậy tao làm sao biết đống bằng chứng chết tiệt này có phải do mày làm giả hay không? Chật, cái lão này! Người bóng bay có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng hắn đột nhiên im lặng, đoạn nói. Không phải, anh đang kéo dài thời gian đấy chứ. Sĩ quan Cát bị nói trúng tim đen, bất giác sững người. Tôi nói này, người bóng bay trở lại với giọng điệu ung dung. Anh tưởng kéo dài thời gian, người trên tầng phát hiện ra điều bất thường thì tôi sẽ bị bao vây lại đây chắc. Anh ngây thơ quá đấy. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn đủng đỉnh ở đây tiếp tục nói mấy chuyện xàm xí này với anh, chứng tỏ tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi mà. Anh cho rằng trên tầng còn mạng nào sống nữa hả? Cảm giác như có ngàn vạn con kiến bò trên lưng, sĩ quan Cát tưởng chừng ngạt thở. Ông nhớ người bóng bay có cách khiến mục tiêu chết sau khi mình rời khỏi hiện trường một thời gian. Nếu vậy, rất có khả năng trước khi mai phục trong buồng tạm giam bên cạnh, hắn đã ra tay với tất cả cảnh sát trên tầng. Tuy người bóng bay nói hắn không tận hưởng vì giết chóc, nhưng chỉ cần ngán đường hắn, dù cho liên đới tới bao nhiêu mạng người, hắn cũng sẽ lần lượt diệt sạch. Tên ác ôn! Sĩ quan Cát nghiến đang nghiến lợi. Cảm giác thất bại ê chề trào dâng, ông chỉ có thể bất lực đứng cạnh cửa phát tiết bằng lời nói. Con người tôi đúng là quá tốt, vì sao phải tốn thời gian nói mấy chuyện này với anh chứ? Người bóng bay lắc đầu than thở. Ai da, thôi thì nhanh nhanh kết thúc còn về nghỉ ngơi cho sớm. Người bóng bay nhặt lấy khẩu súng của lão Thi, chỉ vào sĩ quan Cát qua lớp kính. Mình sắp chết rồi, sĩ quan Cát thầm nghĩ. Đối mặt với tên sát nhân này, tuy đã không còn đặt nặng chuyện sống chết, nhưng bị họng súng chỉ thẳng vào người, sĩ quan Cát vẫn vô thức lùi lại một bước theo bản năng. Choang! Sĩ quan Cát giơ tay che chắn phía trước, xong lại nhận ra không có viên đạn nào bắn vào qua ô cửa giám sát. Chỉ thấy người bóng bay dùng bán súng đập vỡ mảng kính. Ông ngỡ rằng hắn ta chuẩn bị dùng ngón ảo thuật giết người vặn đầu mình xoay 720 độ. Xong, đối phương lại chỉ ném thứ đó vào buồng. Một chùm chìa khóa. Tay anh có với được đến ổ khóa hay không thì tôi cũng mặc. Người bóng bay cười nói. Cuối cùng, tặng anh một mẫu tin này. Kiểm tra cánh tay của mấy gã cảnh sát đã ngõm trên tầng. Anh sẽ phát hiện ra điều thú vị đấy. Tôi xin phép lượn trước đây, sau này còn gặp lại. Đợi đã, người bóng bay! Tiếng thét gọi của sĩ quan Cát không thể ngăn hắn bỏ đi. khi ông thò tay qua ô kính giám sát bị đập vỡ mò được đến vị trí lỗ khóa bên ngoài cửa. Lại tìm ra đâu là chìa khóa trong chùm chìa khóa thì đã là chuyện của 10 phút sau. Ngoài cửa chỉ có 4 cái xác cùng chiếc phong bì màu vàng. Người bóng bay từng giơ ra nói là có chứng cứ. Sĩ quan Cát mở phong bì, bên trong chỉ có một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Dù biết chắc rằng đã muộn, sĩ quan Cát vẫn tức tốc chạy lên tầng, hy vọng còn ai đó may mắn sống sót. Nhưng vừa lao ra khỏi buồng cầu thang, cảnh tượng trước mắt đã khiến ông bàng hoàng chết lặng. Trước mặt sĩ quan Cát là ngổn ngang những xác chết bị vặn gãy cổ. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc không phải mấy người chết này, mà là khung cảnh xung quanh. Đây không phải đồn cảnh sát. Hành lang nối giữa tầng 1 với buồng cầu thang chất đầy thùng giấy và đồ tạp nham, cộng thêm đống máy móc phủ bụi ở bên cạnh. Nơi này có vẻ giống nhà xưởng hoặc kho hàng bỏ hoang. Bên trái hành lang có một cánh cửa để mở. Sĩ quan các bước qua những cái xác, phát hiện phía sau cửa là một căn phòng giống phòng chờ. Ngoài mấy băng ghế sofa dài, cạnh cửa còn đặt một quầy rượu. Trên mỗi băng ghế lại vắt vẻo vài thi thể, trong đó có cả nam lẫn nữ. Nam thì người mặc đồng phục, người mặc thường phục, nhưng nữ thì đều ăn mặc gợi cảm, giống gái tiếp rượu trong hộp đêm. Trên sàn là liệt chai rượu, ly rượu vỡ cùng đồ ăn vặt. Trên chiếc sofa trong góc còn có một đôi nam nữ áo quần xộc xệch. Người nữ leo lên ngồi trên đùi người nam, giống như đang quấn quýt âu yếm. Nhưng đầu người này như bông lúa mạch gãy thân, gục xuống vai người kia. Sĩ quan Cát ngạc nhiên hơn cả là người nam kia mặc cảnh phục. Dù rằng quần anh ta đã tụt xuống tận bắp chân, còng tay thì ở trên cổ tay, còn mũ kepi lại đội trên đầu người nữ. Sĩ quan Cát lùi trở lại hành lang, đi về bên phải. Ông vẫn không tài nào lý giải hoàn cảnh này. Nhưng khi đi qua hành lang bên phải, bước vào căn phòng thênh thang như nhà kho nọ, ông liền hiểu ra tất cả. Trong căn phòng này, ngoài các xác chết dưới đất, còn có từng dãy bàn dài. Trên bàn là những bộ thiết bị như thể chuyên dùng trong phòng thí nghiệm hóa học. Trên chiếc bàn, ngay gần cửa ra vào căn phòng, chất đầy các túi bột màu trắng. Đây là xưởng điều chế ma túy. Sĩ quan Cát rốt cuộc đã nhớ ra cái mùi chua ngọt ngửi thấy ở buồng tạm giam là gì. Đó là mùi do các chất hóa học tỏa ra trong quá trình điều chế ma túy. Chua là amphetamine, ngọt là cocaine. Trên bàn đóng gói ma túy, có một viên cảnh sát mặc đồng phục nằm gục. Cái xác bên cạnh hắn chính là người của tổ trọng án khu Bắc cùng gã hối cua tới bắt sĩ quan Cát. Kiểm tra cánh tay của mấy gã cảnh sát đã ngõm trên tầng, anh sẽ phát hiện ra điều thú vị. Sĩ quan Cát đặc biệt canh cánh về lời cuối của người bóng bay, để lại. Dù ông khó lòng tiếp nhận nổi sự thật được ám chỉ qua tất cả những gì vừa trông thấy. Ông đi đến bên cạnh tay cảnh sát tổ trọng án đã chết, vén tay áo bên trái của gã lên. Không có gì bất thường, nhưng khi vén tay áo bên phải thì trông thấy... Trên cánh tay đó là hình xăm của băng Ngựa Phi, tổ chức xã hội đen ở khu Bắc. Sĩ quan Cát mất hết một tuần để chỉnh lý xong tất cả tình tiết vụ án. Cũng vì những tình tiết này mà ông suy đoán, người bóng bay thật sự là một tay sát thủ biết phép thuật. Trong chiếc thẻ nhớ kia có ghi lại lý do cảnh sát A bị giết. Rất nhiều bản sao văn kiện của phòng tài vụ sở cảnh sát cho thấy lực lượng cảnh sát có lỗ hổng rất lớn về tài chính do con người gây nên. Nhưng những lỗ hổng này lại không giống như tưởng tượng ban đầu của sĩ quan Cát. Ông vốn cho rằng sai lệch trong khoản chi và hóa đơn ngân sách của tổ điều tra người bóng bay chứng tỏ có người tham ô công quỹ. Nhưng kết luận hoàn toàn trái ngược, tiền không bị rút bớt mà còn tăng lên. Sở Phó Khương đã núp bóng cảnh sát để rửa tiền bẩn. Theo như ghi chép, lỗ hổng này đã được lợi dụng ngay khi sĩ quan Cát mới thành lập tổ điều tra người bóng bay. Sở Phó, khi ấy vẫn là trưởng phòng hình sự, cấu kết với băng Ngựa Phi, chúng giúp chúng rửa tiền buôn ma túy. Ông ta gài gắm đồng bọn trong lực lượng vào một danh sách đặc biệt trên danh nghĩa trực thuộc tổ điều tra người bóng bay mà ngay sĩ quan các cũng không biết đến sự tồn tại. Sau đó, làm giả hóa đơn ngân sách, biến tiền bẩn thành khoản phụ cấp công vụ cấp phát cho đám thuộc hạ này. Đám thuộc hạ lại đem khoản tiền này gửi cả vào quỹ tiết kiệm và phúc lợi của ngành cảnh sát. Thành viên ban chấp hành quỹ đều là tay sai hoặc đồng đảng của sở phó. Bọn họ có quyền lựa chọn đem tiền gửi của quỹ đi đầu tư vào công ty nào. Kết quả dòng tiền lại chảy ngược về các công ty tài chính kinh doanh hợp pháp, làm lá chắn che đậy những hoạt động kinh doanh bất chính của băng ngựa phi. Phòng điều tra tội phạm kinh tế của Đạt có lợi hại cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi, phòng tài vụ ở trong cùng một tòa nhà văn phòng lại bị lợi dụng để rửa tiền. Ngoài sĩ quan Cát, không một ai trong xưởng điều chế ma túy còn sống sót. Tổng cộng có 36 người chết, trong đó hơn một nửa là cảnh sát. Ngay tối hôm đó, còn có 40 cảnh sát tử vong bất thường, đa phần đều đến từ khu Bắc và ban điều tra nội bộ. Nguyên nhân tử vong đều do gãy xương cổ. Qua điều tra, tất cả các cảnh sát bị giết đều nằm trong danh sách A điều tra được, là thành phần thoái hóa biến chất, nhận hối lộ bao che cho xã hội đen. Không ít người là thành viên băng đảng, có thân phận kép. Trên thực tế, băng ngựa phi yếu ớt đã sớm bị sở phó Khương thao túng. Một bộ phận cảnh sát và xã hội đen từ lâu đã đồng hóa. Địa điểm sĩ quan Cát bị giam giữ là trung tâm điều chế ma túy của băng ngựa phi. Ngoài ra, còn là khu giải trí thuộc đãi ngộ của băng đảng dành cho cảnh sát. Các cảnh sát biến chất có thể tới đây chơi gái hoặc dùng chất cấm. Điều tra phát hiện, tầng hầm B1 được ngụy trang thành khu tạm giam kia vốn là nơi băng đảng xã hội đen dùng để cầm tù, tra khảo thành viên tổ chức đối địch. Còn Lão Thi và đồng bọn từng không dưới một lần bắt nhốt người vô tội vào đây, để họ tưởng rằng mình đang ở trong đồn cảnh sát. Đương nhiên, những người bị giam cầm sau khi phun ra bí mật đều bốc hơi khỏi nhân gian, rất có thể đã bị chôn trong cánh rừng khu Bắc. Nhớ lại chuyện bị gã húi cua dẫn đi hỗ trợ điều tra, sĩ quan Cát không khỏi trách mình quá sơ ý. Đội điều tra hiện trường tìm một hộp máy quay và đèn flash ở xưởng điều chế ma túy. Sĩ quan Cát bây giờ mới hiểu ra chuyện mình bị phóng viên đột kích bên ngoài đồn cảnh sát giả cũng là một phần trong toàn bộ màn kịch. Ông bị gã húi cua trùm áo khoác che đầu, không phải để khỏi bị phóng viên chụp được, mà nhằm ngăn ông phát hiện nơi đó vốn không phải đồn cảnh sát. Còn ông phỏng đoán, khi đó người bóng bay đã cải trang thành cảnh sát, mặc cảnh phục lẻn vào nhà xưởng, đồng thời giết chết một người, cùng cái xác chui vào buồng giam số 2, đợi hàng tiếng đồng hồ. Ngoài buồng giam số 4, nơi sĩ quan Cát bị nhốt, khóa cửa các buồng khác đều không khóa được. Ông không rõ vốn dĩ đám xã hội đen và cảnh sát biến chất kia trước giờ chỉ cần một buồng để diễn kịch, hay khóa cửa buồng số 1, 2, 3 trước đó đã bị người bóng bay phá hoại, buộc bọn Lão Thi phải chọn buồng số 4 để tiện cho hắn ta quay ra diễn một màn kịch khác lừa bọn chúng. Người bóng bay chỉ đạo sĩ quan Cát nói dối rằng biết chuyện thâm hụt ngân sách chính là vì biết bọn Lão Thi lo sợ phát sinh rắc rối. Lỡ như sĩ quan Cát sớm đã phát hiện chứng cứ có điểm bất thường rồi đem chuyện đó trao đổi với cấp dưới, vậy thì bắt buộc phải xác nhận thông tin trước khi giết ông để bịt lỗ hổng. Mà muốn sĩ quan Cát mở miệng thì chỉ có thể viện đến sĩ quan cấp cao hơn ông, cũng chính là cấp cao nhất của tập đoàn tội phạm này, sở phó Khương. Sĩ quan Cát suy luận, người bóng bay đã phải mất chừng một tháng để thu xếp kế hoạch, lần lượt ra tay với hàng chục cảnh sát, khiến tất cả bọn họ cùng lúc bỏ mạng. Ngoài phép thuật hay siêu năng lực, ông không tưởng tượng ra cách giải thích nào khác. Còn như người bóng bay, làm cách nào biết chính xác ngày hôm đó sĩ quan Cát sẽ bị bắt giữ, lúc nào thì sở phó xuất hiện, sĩ quan Cát không thể nghĩ ra đáp án. Có thể hắn ta dựa vào vận may, hoặc có mạng lưới tình báo hùng hậu chỉ chi viện giúp suy ra kết luận này. Sở phó mới vô cùng cảm kích sĩ quan Cát lôi ra cả đám ung nhọt. Suy cho cùng, sĩ quan Cát cũng đã thay ông ta giải quyết được một đối thủ cạnh tranh trên quan trường. Nhưng sĩ quan Cát vẫn cứ canh cánh trong lòng, Nhận ân huệ của người bóng bay vốn đã khiến ông không vui. Khó chấp nhận hơn cả là ông phát hiện địa chỉ trên phong bì chứa chiếc thẻ nhớ kia là địa chỉ nhà mình. Cảnh sát A vốn gửi chứng cứ cho sĩ quan Cát, nhưng người bóng bay đã trộm lấy thư từ hòm thư của ông. Trong danh sách cảnh sát A thu thập được, không có tên Sở Phó Khương. Anh ta chỉ phát hiện bên trên Lão Thi có một sĩ quan cấp cao hơn liên quan đến vụ án, nhưng không rõ danh tính. Anh ta không ngốc tới độ tối giác trưởng ban điều tra nội bộ với chính ban điều tra nội bộ. Trái lại, khi phát hiện thấy mình rất có khả năng đã rơi vào tầm ngắm, bèn đem chứng cứ phạm tội gửi cho người nổi tiếng chính trực là sĩ quan Cát. Bọn Lão Thi tra khảo cảnh sát A chính vì muốn biết anh ta đã giao bằng chứng cho ai. Nhưng anh ta thà chết không chịu khai ra bí mật. Thiết nghĩ, nếu người bóng bay không lấy trộm phong thư này, sĩ quan Cát xem được thông tin trong thẻ nhớ 10 phần, chắc 8 là sẽ đi hỏi xin giúp đỡ từ vị sở phó mình tin tưởng nhất. Vậy thì, từ một tháng trước, ông đã theo cảnh sát A về chầu ông Vải rồi. Người bóng bay không chỉ cứu ông 2 lần, còn đòi lại công bằng cho cảnh sát A. Hắn ta rõ ràng là tên sát nhân tội ác tày trời. Ngay trong vụ án này cũng đã tàn sát hàng trăm mạng người. Song sĩ quan Cát lại không tài nào chỉ trích hắn ta tàn ác. Suy cho cùng, kẻ tàn ác hơn hắn cả trăm lần, còn khoác lớp vỏ bọc chính nghĩa, sát cánh cùng mình bao lâu nay. Con người đều là lũ ích kỷ, giả dối. Gặp bản báo cáo vụ án lại, một mình ngồi trong văn phòng trên sở, sĩ quan Cát nhớ đến câu này của người bóng bay. Con người nhằm bảo vệ tính mạng đồng loại, có thể tùy ý tước đoạt quyền sinh tồn của các giống loài khác. Vậy, đối với cảnh sát, khái niệm đồng loại liệu có thu nhỏ thành đồng nghiệp hay không? Đối với sở phó Khương, khái niệm đó phải chăng càng nhỏ, chỉ có đám tay chân cùng một dục mới là đồng loại chăng? Sĩ quan Cát không sao tìm được câu trả lời. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày nghỉ hưu. Ông biết đời này mình không thể bắt được người bóng bay. Nhưng trải qua phen mạo hiểm thoát chết trong gang tấc vừa rồi, ông cũng không bận tâm trong danh sách hối tiếc của mình còn có bao nhiêu mục nữa. Hoặc ít nhất có thể bù đắp một mục chăng? Sĩ quan Cát nghĩ. Ông mở điện thoại di động, tìm số điện thoại của vợ cũ trong danh bạ, ấn nút gọi. Chương 7. Bữa tiệc cuối. Trân Trân, Tiểu Bảo, hai đứa phải nghe lời ông, đừng có nghịch ngợm đấy. Vâng, dạ. Nhìn theo xe của bố mẹ xa dần, Trân Trân càng buồn bã. Vì công việc, bố mẹ Trân Trân và Tiểu Bảo phải đi công tác nước ngoài nửa tháng, nên đành gửi hai chị em tới nhà ông nội. Trân Trân không hề ghét ông nó, tuy ông cháu một năm chỉ gặp nhau 3-4 lần, nhưng bắt nó rời nhà mình đến sống ở khu ngoại ô hẻo lánh. Trong kỳ nghỉ hè, tạm chia xa chúng bạn 2 tuần lễ, với một cô bé 9 tuổi thì không thể coi là trải nghiệm vui vẻ gì. Chị ơi, chỗ này nhiều cây cối hoa cỏ quá. Tiểu Bảo 6 tuổi nắm tay chị, hào hứng đung đưa cánh tay Trân Trân. So với cô chị đang mang cả bầu tâm sự, Tiểu Bảo vô tư cảm thấy vô cùng hân hoan trước khung cảnh lạ lẫm này. Trong mắt nó, nơi đây cứ như thể công viên thiên nhiên, khu dân cư hẻo lánh giống một ngôi làng thần bí, 4 căn nhà tựa 4 tòa pháo đài cổ xưa, con đường dẫn lên đồi thì chẳng khác nào lối vào rừng rậm ma quỷ. Thông qua trí tưởng tượng phong phú, Tiểu Bảo cảm thấy nơi này thú vị và hay hơn hẳn nhà nó ở trong trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Trân Trân và Tiểu Bảo tới nhà ông nội. Hàng năm, mỗi dịp lễ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, ông nội đều vào thành phố ăn cơm với nhà nó. Còn ngày thường, chỉ thi thoảng mới gọi điện trò chuyện dăm ba câu với con trai và các cháu. Tình cảm ông cháu không thể nói là thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi quá xa lạ. Trân Trân từng nghe bố nói, biết ông nội là người giàu. Tuy nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng ông sở hữu cả khoảng đất rộng ở vùng ngoại ô này. Có hơn 10 căn nhà cho thuê, khách thuê đều gọi ông là bác chủ nhà. Sinh nhật Trân Trân và Tiểu Bảo năm nào, ông nội cũng nhờ bố phát lì xì cho hai đứa. Có điều bố mẹ sợ chịu hư trẻ con nên bắt chúng phải bỏ lợn 90% số tiền. Tuy vậy, 10% còn lại cũng đủ cho Trân Trân mua gấu bông to đùng khiến bạn học ngưỡng mộ, và Tiểu Bảo mua mẫu đồ chơi hoạt hình mới nhất. Nhà của ông nội đẹp đẽ sáng sủa hơn hẳn Trân Trân tưởng tượng. Khi biết ông nội ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nó còn nghĩ sẽ là một ngôi nhà gỗ dột nát. Không ngờ nơi này lộng lẫy hơn cả nhà nó đang ở. Tivi phòng khách to gấp đôi ở nhà, còn có dàn âm thanh cỡ đại. Ngôi nhà có 2 tầng, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 là phòng ngủ chính và phòng dành cho khách. Tiểu Bảo Bảo trông thấy căn phòng thì mừng quýnh, vì trong phòng dành cho khách đã được lắp hẳn 2 chiếc tivi cùng 2 dàn máy tính. Trước giờ, mẹ Tiểu Bảo cấm nó xem hoạt hình hơn 2 tiếng một ngày, đến cuối tuần mới cho nó chơi điện tử một lúc. Thằng bé không ngờ nhà ông nội ngoài đẹp đẽ thần bí còn được trang bị xịn thế này. Trân Trân, Tiểu Bảo, hai đứa mấy giờ ngủ? Chơi bao lâu? Xem tivi đến lúc nào cũng được. Ông nội dặn, nhưng nếu dậy muộn, về trễ không kịp giờ ăn là phải chịu đói đấy nhé. Trân Trân và Tiểu Bảo gật đầu. Trước đó bọn nó đã nghe bố nhắc đến phương pháp giáo dục của ông nội, biết ông ưa huấn luyện trẻ con tự kỷ luật. Ông ơi, cháu muốn ra ngoài thám hiểm. Tuy đồ chơi trong phòng rất hấp dẫn, nhưng Tiểu Bảo còn tò mò với cảnh quan bên ngoài hơn. Vùng này rất an toàn, không có xe cộ qua lại, các cháu có thể dạo chơi tùy thích. Nhưng ngôi nhà màu xanh lam đằng kia có một khách thuê, chú ấy làm việc tại nhà, hai đứa không được chạy tới đó quấy rầy, làm phiền người ta, biết chưa? Ông nội chỉ ra ngoài cửa sổ, dù từ nhà họ vốn không thể trông thấy căn nhà màu xanh nọ. Ông ơi, cháu muốn vào cả rừng nữa. Tiểu Bảo reo lên hào hứng. Ông nội và Trân Trân nhất thời không hiểu rừng là chỗ nào. Sau khi Tiểu Bảo khui chân múa tay giải thích, họ mới hiểu ý nó muốn nói tới ngọn đồi cuối con đường. Hai đứa không được tự chạy lên đấy đâu, đằng ấy có chó hoang, cũng dễ lạc đường nữa. Dạo này ông hơi bị phong thấp, để hôm khác dẫn hai đứa đi sau, được không nào? Tiểu Bảo gật lấy gật để, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Trân Trân thì không quan tâm rừng hay đồi gì, cô bé chỉ mãi tính toán làm sao cho qua 2 tuần lễ này, về nhà còn tụ tập cùng bạn, hội bạn thân Tiểu Lệ. Một tiếng nữa đến giờ ăn trưa, ông nấu cà ri, đừng có mãi chơi mà quên xuống ăn đấy. Ông nội dặn xong, bèn rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng ông lầm lũi, Trân Trân bỗng dưng lấy làm hổ thẹn. Bà nội tên thân mật là Rita, bị bệnh qua đời trước khi Trân Trân được sinh ra. Nhưng ông nội vẫn kiên quyết ở lại đây làm bác chủ nhà, không chịu vào thành phố ở cùng vợ chồng con trai và các cháu. Hơn 10 năm nay, chỉ có ông lẻ loi một mình sống tại khu ngoại ô hẻo lánh này. Hôm nay hiếm hoi mới có cơ hội quây quần cùng các cháu hàn huyên chuyện phiếm. Vậy mà đứa cháu như mình lại chỉ mong 2 tuần sau về nhà gặp bạn. Trân Trân thầm trách mình đã quá ích kỷ. Trong khi Trân Trân vừa mở ba lô lấy sách và bài tập ngoại khóa, vừa tự xét lại thái độ bản thân, thì Tiểu Bảo lại bấm điều khiển tivi, nhảy phóc lên giường, ngồi ngay trước màn hình. Tiểu Bảo, xem tivi không được ngồi gần quá đâu. Tiểu Bảo nghe thấy chị nhắc, liền lùi lại, ngồi ở đầu kia giường. Sao không có hoạt hình gì cả? Tiểu Bảo đổi mấy kênh liền, tivi vẫn chỉ phát phim truyền hình và tin tức. Đừng bấm liên tục, bấm hỏng là em phải đền cho ông đấy. Trân Trân dọa em trai, Tiểu Bảo lè lưỡi, ngoan ngoãn đặt điều khiển xuống. Vụ án 5 mạng người xảy ra ở bảo tàng phía nam thành phố tối qua hiện vẫn chưa có tiến triển. Theo thông tin thu được từ hiện trường, trong 5 người chết có 3 người là nhân viên bảo tàng, 2 người là khách tham quan. Người bị hại đều chết do suy tim, chân tay co rút, được phát hiện tại đại sảnh bảo tàng và phòng dành cho nhân viên. Do thiết bị giám sát trong bảo tàng gặp sự cố, cảnh sát vẫn chưa thể dò qua quá trình xảy ra sự việc. Song, giám đốc bảo tàng tiến sĩ Lộ Bính Nhiên tiết lộ, lô hộp trang điểm châu Âu đang được trưng bày tại đây đã bị mất trộm. Phía bảo tàng vẫn đang tính toán thiệt hại. Lô hộp trang điểm này do một nhà sưu tầm tư nhân cho mượn, giá trị thị trường ước tính lên tới 60 triệu đồng. Tuy cảnh sát không tìm được chứng cứ tại hiện trường, nhưng người phát ngôn phía cảnh sát nhận định năm nạn nhân chết do trúng độc. Ngoài ra, có thông tin cho hay, một số nhân viên điều tra tin rằng hung thủ có liên quan đến vụ án mạng ly kỳ tương tự trong quá khứ, hiện đang dốc toàn lực điều tra. Trân Trân không đặc biệt chú ý đến bản tin trên TV, nhưng Tiểu Bảo thì nghe rất nhập tâm. Chị ơi, đây nhất định là do cả người bóng bay mà anh họ kể làm đấy. Đừng có ngốc, người bóng bay gì đó chỉ là chuyện anh họ bị ra gạt em thôi. Không phải đâu, anh họ kể đó là tên ác ôn ngay đến cái chú cảnh sát cũng không bắt được cơ. Có lúc Trần Trần cảm thấy em trai mình đầu óc hơi không bình thường. Một thằng quỷ chưa đầy 7 tuổi lại có hứng thú với mấy vụ án giết người, huyền thoại đô thị gì đó. Trẻ con bình thường nghe đến những đề tài như vậy đều sẽ khóc tu tu. Riêng thằng nhóc này còn hào hứng gần hỏi thêm. Không lâu trước đây, một người anh họ 16 tuổi gặp ở đám cưới họ hàng, có kể với Tiểu Bảo câu chuyện người bóng bay kinh dị. Rằng thì là có một nhà ảo thuật sát nhân sở trường sử dụng ảo thuật để giết người đang ẩn nấp trong thành phố, gây ra vô số những vụ giết người kỳ dị. Nào ngờ, Tiểu Bảo không những không bị dọa sợ, mà còn bám riết luôn lấy anh họ hỏi này hỏi kia, làm người ta phải đi nhận lỗi với bố mẹ Tiểu Bảo. Trân Trân suy đoán, Tiểu Bảo to gan lớn mật như thế, chắc chắn do xem quá nhiều phim hoạt hình thám tử lừng danh thì gì đó. Trong nhận thức của trẻ con, cuộc đọ sức giữa tội phạm giết người và cảnh sát đã biến thành trò chơi đối đầu mất rồi. Trân Trân thường xuyên không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo có thật là em trai mình không? Không dưới một lần nó từng có suy nghĩ kỳ lạ này. Trân Trân là con ngoan trò giỏi, thể thao cũng siêu, lại thêm nụ cười tươi tắn đáng yêu, là ngôi sao trong trường học, được thầy yêu, bạn mến. Nhưng Tiểu Bảo thì lại là tên nhóc lập dị, mới tí tuổi đầu đã chuyên rước họa, chọc bạn học khóc, rồi thì làm giáo viên tức điên. Hai chị em tính cách hoàn toàn trái ngược. Trân Trân thông minh, giỏi giang, Tiểu Bảo ù ù cạc cạc. Thật ra, Trân Trân hiểu rõ, sự ngây ngô của em trai chỉ là bề ngoài. Tiểu Bảo thông minh hơn hẳn bạn bè cùng lứa, có điều suy nghĩ của nó hết sức kỳ quặc, ngay đến bố mẹ cũng không nắm bắt được. Tuy hai chị em tính cách khác biệt, nhưng Trân Trân và Tiểu Bảo cũng có một điểm chung. Cả hai đứa đều rất thích nhau. Trân Trân không nhớ bắt đầu từ khi nào, em trai thường nắm tay mình, dung dăng dung dẻ chạy tới chạy lui. Ngay cả khi ra ngoài cùng bố mẹ, Tiểu Bảo cũng thích nắm tay chị. Có lúc Tiểu Bảo ương nghịch, bố mẹ không cách gì trị được, chỉ cần Trân Trân lên tiếng là Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe ngay. Cho dù em trai không đáng yêu lắm, nhưng lần nào nghe Tiểu Bảo thân thiết gọi chị ơi, Trân Trân đều thấy ấm lòng. Trân Trân đoán rằng mình dốc công học tập, tác phong đúng đắn, chưa biết chừng chính là vì muốn tạo tấm gương tốt cho em trai noi theo. Một tiếng sau, Trân Trân và Tiểu Bảo xuống phòng khách ăn trưa cùng ông nội. Trên TV vẫn đưa tin về vụ án bảo tàng, nhưng ông nội không để tâm, chỉ mãi vừa ăn vừa nói chuyện với các cháu. Trân Trân cảm giác ông nói nhiều hơn hẳn bình thường, cứ hỏi hai chị em về mấy chuyện trường lớp. Ăn cơm xong, Trân Trân muốn giúp ông rửa bát, nhưng ông bảo, hai đứa đi chơi đi, đừng tranh giành thú vui làm việc nhà của ông. Chị ơi, bọn mình ra ngoài thám hiểm đi. Tiểu Bảo đi ra cạnh cửa chính, giơ tay vặn tay nắm cửa. Ông ơi, cháu dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi nhé. Trân Trân hét vọng vào bếp. Đừng đi xa quá. Từ trong bếp vọng ra tiếng ông. Trần Trần dắt tay Tiểu Bảo rời khỏi căn nhà màu trắng, đứng trong sân vườn nhìn ra xung quanh. Tiểu Bảo nhảy lo cho như khỉ, lúc thì chạy đằng sau nhà nhìn ngó ống và rãnh thoát nước, lúc lại trèo lên hàng rào phóng mắt nhìn ra phong cảnh sau lùm cây. Chị ơi, bọn mình chơi trốn tìm đi. Tiểu Bảo đột nhiên đề nghị. Không phải em nói muốn thám hiểm mà. Chơi trốn tìm vui hơn. Nhưng mà có biết rõ khu quanh đây đâu. Trần Trần nhìn quanh bốn phía. Không biết rõ mới vui chứ. Tiểu Bảo lại nói ra mấy lời Trần Trần không hiểu nổi. Mãi lúc sau Trần Trần mới nghe thủng. Tiểu Bảo muốn nói so với việc biết trước từng nơi có thể trốn, thì không biết gì về cảnh quan xung quanh sẽ thú vị hơn. Trần Trần vốn định từ chối, nhưng lại chợt lóe lên một ý. Được, nhưng đợi chị Tẹo đã. Nói đoạn, cô bé quay vào nhà, lấy một quyển sách ngoại khóa nhét vào ba lô, rồi đeo ba lô trở ra sân. Em làm ma tìm chị nhé. Trần Trần hỏi. Không phải ma, là thám tử lừng danh. Chị là siêu trộm, em sẽ tìm ra chị. Được, được, siêu trộm hay gì cũng được. Tóm lại, giờ chị phải đi nấp. Em bịt mắt lại đếm đến 100 đi. Chị không được nấp trong khu rừng ông không cho phép bọn mình vào. Hoặc chạy về nhà xem tivi, để em ở ngoài này tìm mãi đâu đấy nhé. Biết rồi, chị sẽ trốn ở quanh đây thôi. Trần Trần đáp, nó quả chưa nghĩ đến còn có chiêu về nhà trốn. Em đếm đây. 1, 2. Tiểu Bảo úp mặt vào cây cột cạnh lối vào, lấy tay che mắt, chậm rãi đếm. Trần Trần đẩy cổng cạnh hàng rào, rón rén đi về bên phải. Nó cứ men theo con đường đi mãi, ngang qua ngôi nhà màu xanh lá không người ở. Đến trước hai ngôi nhà màu xanh lam và màu vàng. Ông nội đã nói khách thuê nhà màu xanh lam làm việc ở nhà, dặn bọn nó không được quấy rầy người ta. Nên nó lẳng lặng đi ra sau ngôi nhà xanh lam, vạch lùm cây, tìm được một không gian nhỏ giữa tường bao và bụi cỏ. Nó dựa tường ngồi lên một viên gạch, rồi mở ba lô lấy sách ra đọc dưới ánh nắng. Trần Trần vốn không muốn chờ trốn tìm gì hết, nhưng thế này nhẹ nhàng hơn so với dẫn thằng em bướng như khỉ đi thám hiểm khắp nơi. Nó chỉ cần tìm một chỗ trốn cho kỹ là có thể thông thả đọc sách. Ông nội từng nhắc nhà xanh lam có người ở. Trân Trân nghĩ Tiểu Bảo chưa chắc đã đoán ra nó trốn ở đây. Đợi khi Tiểu Bảo không tìm ra mình, khóc lóc gọi chị ơi, nó mới chạy ra ló mặt. Nghĩ đến đây, Trân Trân hài lòng mỉm cười. Trân Trân bắt đầu đọc cuốn sách ngoại khóa trên tay. Đó là quyển Phù thủy xứ Oz, lược dịch. Trước khi đến nhà ông, nó mới đọc mấy trang. Nhân vật chính Dorothy chỉ vừa ngộ sát một phù thủy độc ác phương Đông, bị phù thủy tốt bụng phương Bắc xúi cướp đôi giày bạc của người chết, bước vào chuyến phiêu lưu tìm kiếm phù thủy xứ Oz. Cũng đến lúc rồi. Trần Trần bỗng nhiên nghe thấy giọng nói. Nó rời mắt khỏi quyển truyện, nhìn ngó xung quanh. Phía trước mặt là sườn dốc lên cao, âm thanh không truyền đến từ phía đó. Nó bèn ngẩng đầu quan sát trái phải. Qua khe hở giữa lùm cây, nó không trông thấy bóng người nào. Nhưng âm thanh lại một lần nữa vang lên. Cậu nghiêm túc đấy à? Trần Trần chổng tai lắng nghe, phát hiện giọng nói phát ra từ sau lưng. Sau lưng nó chính là ngôi nhà tường xanh lam. Nhìn lên mới hay, thì ra phía trên có một ô cửa sổ. Tuy cửa kính đóng kín, nhưng âm thanh vẫn vọng ra từ trong nhà. Làm bao nhiêu năm đến thế đủ rồi. Hơn nữa, còn tiếp tục. Tôi sợ mắc sai sót. Có thể nghe ra, trong nhà có hai người đàn ông. Bọn họ đang nói chuyện. Trần Trần cảm thấy nghe lỏm chuyện riêng của người khác là rất không lịch sự, nên đứng dậy, định tìm chỗ khác trốn, tiếp tục đọc sách. Nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo, nó bất giác khựng lại. Thật sự không giống cậu. Vụ bảo tàng hôm qua chẳng làm rất gọn ghẽ đấy thôi. Năm mạng người, thổi cái phù là giải quyết xong. Đám cảnh sát ngu xuẩn đến nay vẫn không biết đâu mà lần. Bảo tàng? Cảnh sát? 5 mạng người. Trần Trần nhớ đến bản tin vừa xem trước đó, lấy làm nghi ngờ. Không, tôi cảm thấy đó đã là cực hạn rồi. Nhưng cuối cùng cậu chẳng vẫn xử lý gọn mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ còn gì. Thì quả là vậy. Cậu là sát thủ giỏi nhất tôi từng gặp. Mấy năm nay, công việc tôi giới thiệu cậu đều hoàn thành nhanh, nhẹn, gọn ghẽ, gần như không để lại chút dấu vết. Nếu giờ cậu rút, khách sộp tìm đến, tôi biết giao nhiệm vụ cho ai mới được chứ? Trần Trần kinh hoàng bụm miệng, trán rịn mồ hôi lấm tấm. Người ở trong phòng là sát thủ, là sát thủ đã giết 5 mạng người ở bảo tàng ngày hôm qua. Để nghe cho rõ hơn, nó dán tai vào vách tường, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Gần đây, tôi cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. Người kia nói, anh là môi giới, không cần lên tiếng đầu, đương nhiên không thấy sao cả. Nhưng tôi phải ứng phó với đủ mọi tình huống đột nhiên phát sinh. Như hôm qua chẳng hạn, vốn dĩ tôi dự tính trong bảo tàng chỉ có 3 nhân viên và kẻ đó. Ai ngờ lại tòi ra một người khách không liên quan trong phòng vệ sinh. Nếu tôi nhất thời sơ ý, không phát hiện ra anh ta, thì hôm nay chưa biết chừng đã bị gô cổ rồi. Người bao lâu nay nấp phía sau như anh làm sao hiểu được cái khó của tôi? Này, Trần Trần không nghe rõ, hình như người kia gọi tên tay sát thủ. Tuy tôi chỉ phụ trách làm cầu nối, nhưng cũng phải tốn nhiều công sức lắm, để đảm bảo danh tính của cậu không bị bại lộ đấy. Tóm lại là tôi quyết định nghỉ hưu rồi. Tôi vẫn còn mấy nhiệm vụ nữa, trong đó có 2 vụ định giao cậu. Hay là cậu cân nhắc thêm đi, về thù lao tôi có thể nâng lên một ít. Tôi đã bảo không phải vấn đề tiền nong mà. Người kia gầm lên. Bóp! Một bàn tay thình lình vỗ lên vai Trân Trân, làm nó giật mình suýt nữa hét toáng. Trân Trân sợ hãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ thánh thiện đang cười tươi rói của Tiểu Bảo. Tìm tới chị rồi nhé! Tiểu Bảo còn chưa nói dứt lời, Trân Trân đã vội kéo thằng bé lại bịt miệng. Người dán sát vào tường, rụt qua một bên. Lúc này, nó mới đột nhiên ý thức được hoàn cảnh của bản thân cực kỳ nguy hiểm. Chưa đầy 2 giây sau, nó nghe thấy có người bước tới trước cửa sổ, giơ tay mở cửa. May mà bệ cửa sổ hơi nhô ra ngoài, nó và Tiểu Bảo rút vào góc tường, vừa hay ở trong điểm mù. Sao thế? Một trong hai người hỏi. Không có gì, chắc là tôi nghe nhầm, có thể là mèo hoang. Người kia đóng cửa sổ lại, nói. Đấy, thần kinh tôi đã trở nên căng thẳng thế này, còn làm tiếp thế nào cũng sai sót. Chật, dù sao đi nữa, tôi cũng không từ bỏ đâu. Hay là cậu cứ nghỉ ngơi vài tháng, để sau tôi sẽ trao đổi lại với cậu. Trân Trân nghe thấy hai người đi về đầu kia căn nhà, bèn nén tâm trạng lo lắng thấp thỏm, rướng cổ nhìn vào nhà từ mép cửa sổ. Nó trông thấy ngay trước lối vào, một người đàn ông chừng 30 tuổi đang bắt tay với một ông bác râu ria xồm xoàm. Người nọ nói, được, để sau rồi bàn, cứ coi như tôi nghỉ dài ngày. Ừ, nói chuyện sau nhé, Thành. Ông râu xồm nói, lần này thì Trân Trân đã nghe rõ tên tay sát thủ, hắn tên Thành. Ông râu xồm rời khỏi căn nhà. Người kia đóng cửa lại rồi bắt đầu thu dọn cốc cà phê trên bàn. Hừ, nói chuyện sau, đêm nay là anh sẽ lên cơn đau tim rồi ngõm thôi. Vậy là tôi có thể yên tâm nghỉ hưu rồi. Hắn lẩm bẩm một mình. Trân Trân bỗng thấy hoảng loạn. Nó lần nữa ngồi thụp xuống, quay sang Tiểu Bảo đang bị mình ôm chặt. Chỉ thấy em trai nhìn mình chòng chọc với ánh mắt khó hiểu. Nó không dám buông tay, sợ Tiểu Bảo lên tiếng sẽ khiến tên sát thủ chú ý. Bị phát hiện là chết chắc. Trần Trần nổi da gà. Khóe mắt rưng rưng, nó biết lúc này cần nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hai chân mềm nhũn. Hơn nữa nó cảm giác chỉ cần phát ra tiếng bước chân là sẽ bị người trong nhà phát giác. Rào! Có tiếng nước chảy, người kia đã vào phòng tắm. Trần Trần, phải nhân lúc này bỏ chạy thôi. Trần Trần thầm nói với chính mình. nhưng đôi chân không nghe theo mệnh lệnh, cứ ì ra đó không định nhúc nhích. Giờ mà không chạy là không còn cơ hội đâu. Mày còn định ở đây bao lâu nữa? Trần Trần liên tục tự trách bản thân yếu ớt, nhưng nó vẫn không có can đảm cất bước đầu tiên. Tiểu Bảo lắc đầu, nhìn Trân Trân, không hiểu chị đang băn khoăn nỗi gì. Vì Tiểu Bảo nhất định phải bỏ chạy. Lòng Trân Trân bỗng dâng chút can đảm. Nó gắng sức đứng dậy, lắng nghe kỹ tiếng nước chảy trong nhà, rồi ôm Tiểu Bảo rón rén rời khỏi khoảng không gian giữa bức tường và lùm cây nọ. Ra đến ngã rẽ, cách khoảng sân ngôi nhà xanh lam một đoạn, nó mới kéo Tiểu Bảo chạy thẳng một mạch về phía cửa nhà ông nội. Vừa rồi, từ sau nhà vọng ra trước nhà, thật ra mất không đến 20 giây, nhưng nó cảm giác 20 giây đó dài và đáng sợ như một tiếng đồng hồ vậy. Chị ơi, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Bảo vẫn mang nét mặt ngây thơ, không hề biết đến nỗi sợ hãi Trân Trân vừa phải đối mặt. Trân Trân vốn không định nói, nhưng lại sợ Tiểu Bảo dậy lên ăn vạ, bèn đem đoạn hội thoại nghe được kể cho em trai. Người đó chính là tên ác ôn giết người á? Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi. Trân Trân gật đầu. Bọn mình phải mau nói với ông nội để ông báo cảnh sát, Trân Trân đề nghị. Đừng, lỡ như các chú cảnh sát không tin bọn mình, tên ác ôn kia sẽ hại cả chị lẫn ông mất. Tiểu Bảo phản đối. Trân Trân chưa hề nghĩ đến khả năng này, nhưng suy xét kỹ tình hình thì quả đúng như em nó nói. Cảnh sát liệu có tin lời hai đứa trẻ con không? Nếu cảnh sát không tin, trái lại còn đánh động đến tên sát thủ, bọn nó sẽ trở thành mục tiêu diệt khẩu. Suy cho cùng, ngay đến tay môi giới giúp hắn móc nối cũng bị xử lý rồi. Chị ơi, trước tiên bọn mình phải tìm ra chứng cứ, thì chú cảnh sát mới có thể bắt giữ tội phạm. Tiểu Bảo ngẩng đầu bảo chị. Trân Trân lấy làm ngạc nhiên vì em trai hiểu biết nhiều như vậy. Ngay từ bắt giữ cũng biết dùng. Nhưng ngẫm lại, chắc thằng bé học từ mấy bộ phim hoạt hình thám tử. Đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm đấy. Trân Trân lo lắng dặn. Bọn mình về nghĩ cách thử xem. Chị thông minh như thế, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Thấy Tiểu Bảo lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, Trân Trân càng cho rằng em trai là một đứa lập dị. Nhưng nó nghĩ đây cũng là cách hợp lý nhất rồi. Tuy hàng xóm là nhân vật nguy hiểm, nhưng xem ra chưa nguy hiểm ngay. Cứ ở trong nhà ông, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho Tiểu Bảo. Tối đến, Trân Trân và Tiểu Bảo ở trong phòng tính toán kế sách. Tuy lúc ăn tối, ông nội có để ý nét mặt của cháu gái là lạ, nhưng chỉ cho rằng do trẻ con nhớ nhà, không mấy bận tâm. Chi bằng cứ coi như không biết gì cả, dù sao nửa tháng nữa bọn mình cũng về nhà rồi. Trân Trân lên tiếng. Mặc dù cách này rất tiêu cực, nhưng với hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi thì có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất. Lỡ như tên ác ôn đó sau này muốn hãm hại ông thì làm thế nào? Tiểu Bảo tỉnh táo hỏi. Trần Trần chào mày, cảm thấy vô cùng bất an. Đúng vậy, 2 tuần sau bọn nó sẽ rời khỏi đây, nhưng ông nội thì vẫn còn ở lại, mà kẻ kia lại là một tên điên dám giết cả đồng bọn. Mắt ông không được, giả vờ không biết cũng không xong, phải làm thế nào đây? Trần Trần mặt mày rầu rĩ. Em đã bảo bọn mình tìm chứng cứ mà. Tiểu Bảo vô tư nói. Tiểu Bảo, đây là hiện thực, không phải chuyện tranh hay hoạt hình đâu. Trân Trân đành mặt, nghiêm túc nhắc nhở em trai. Bọn mình làm sao tìm ra bằng chứng giết người được? Chị, bọn mình đâu cần tìm chứng cứ giết người chứ. Tiểu Bảo nói. Trên TV nói, ngoài giết người, tên ác ôn đó còn trộm đồ nữa. Bọn mình chỉ cần tìm ra tang vật là có bằng chứng rồi. Ý em là tang vật ấy hả? Trân Trân ngẫm nghĩ, hỏi lại. Sao em chắc chắn hắn chưa bán tang vật? Hơn nữa, chưa biết chừng số tài sản ấy ở trong tay người môi giới cũng nên. Đương nhiên là hắn đang giữ rồi. Nếu ở chỗ người môi giới, hắn sẽ không giết người ấy đâu. Tiểu Bảo nói với vẻ thản nhiên. Trần Trần sững người, cảm thấy lời em trai rất có lý. Nó không ngờ mớ kiến thức vô dụng Tiểu Bảo học được từ phim hoạt hình lại trở nên có ích vào lúc này. Thời gian này chúng ta chỉ cần để ý tên kia, xem trong cuộc sống thường ngày hắn có biểu hiện gì kỳ lạ. Kẻ xấu rồi sẽ lòi chân thôi. Tiểu Bảo hô hào. Trần Trần vốn định chỉnh em trai dùng sai thành ngữ, nhưng tâm tư còn mãi đặt cả vào kế hoạch. Chỉ nghe ngóng đôi chút dò la xa gần, chắc không có gì nguy hiểm nhỉ? Nếu có thể túm được đuôi kẻ xấu cũng tức là đảm bảo an toàn cho ông nội. Được rồi, ngày mai mình sẽ cùng đi. Trần Trần gật đầu, nó nghĩ cháu của ông chủ nhà đi chào hỏi khách thuê nhà chắc không gây nghi ngờ gì chứ. Cùng lắm bị coi là trẻ con ngỗ nghịch thôi. Tiểu Bảo lăn từ trên giường xuống, ngồi trước bàn học mở vở tập vẽ, nhặt mấy cây bút màu hí hoáy. Để em vạch ra trình tự điều tra. Trần Trần không rõ Tiểu Bảo định vạch ra trình tự gì. Nó chỉ lo liệu mình có thể điềm tĩnh đối mặt với gã đàn ông đáng sợ kia không. Buổi sáng hôm sau, Trân Trân và Tiểu Bảo ăn xong bữa sáng, bèn cùng nhau tới trước căn nhà xanh lam theo dõi. Chiếc xe đổ trước nhà không thấy đâu nữa. Trân Trân đoán kẻ nọ đã ra khỏi nhà. Nó to gan hơn, đi đến trước cửa sổ thăm dò. Trong nhà không một bóng người. Gây rồi, liệu có phải hắn đi bán tang vật không? Trân Trân hỏi. Không đâu, tội phạm không đời nào vừa gây án xong đã vội vàng bán tang vật, vì rất dễ bị cảnh sát biết. Tiểu Bảo lại một lần nữa vận dụng kiến thức học được từ phim hoạt hình. Cả buổi sáng, Trân Trân và Tiểu Bảo lảng vảng trước căn nhà màu xanh và màu vàng, đợi gã sát thủ quay lại. Cho đến trưa vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Chị ơi, em đói bụng, bọn mình quay về ăn trưa thôi. Tiểu Bảo kéo góc áo Trân Trân. Trân Trân nhìn đồng hồ đeo tay, lại quay đầu nhìn phía bên kia con đường tĩnh mịch, dắt tay em trai đi về phía nhà ông nội. Buổi chiều, hai đứa lại đến trước căn nhà xanh lam, đợi được nửa tiếng đồng hồ, Trân Trân chợt nghe đằng xa vẳng lại tiếng động cơ. Nó vội kéo Tiểu Bảo nấp vào góc sân căn nhà màu vàng, từ sau lùm cây nhòm ra. Gã đàn ông đã quay về. Hắn ta bước xuống xe, xách hai chiếc túi ni lông có vẻ căn phòng đựng đồ dùng sinh hoạt, chậm rãi đi về phía lối vào. Trân Trân và Tiểu Bảo dán mắt quan sát hắn. Hắn lặng lặng móc lấy chìa khóa, mở khóa cửa, bước vào nhà. Chị ơi, bọn mình lại gần xem đi. Trân Trân gật đầu. Thế là hai đứa đi ra khỏi lùm cây, từ từ tiến gần căn nhà xanh lam. Nhưng bọn nó chỉ tiến được 3-4 bước liền gặp phải tình huống ngoài dự liệu. Gã đàn ông từ trong nhà bước ra, đụng ngay mặt hai đứa. Trần Trần giật nảy, vội túm chặt lấy tay Tiểu Bảo. Nó cố đè nén tâm trạng bất an, vờ tỏ ra hiếu kỳ nhìn gã đàn ông. Cũng may mà bọn mình vẫn chưa bước vào sân nhà hắn. Trần Trần thầm nghĩ. Ồ, mấy nhóc là cháu bá chủ nhà hả? Hắn ta mỉm cười, chủ động bắt chuyện với hai đứa, đồng thời đi về phía chiếc xe. Dạ, vâng. Trân Trân đáp lại một nụ cười cứng ngắc, hy vọng đối phương chỉ nghĩ nó là một con bé sợ người lạ. Không nghi ngờ nó có ý đồ gì. Gã đàn ông mở cửa xe, lại lấy từ ghế ngồi ra hai túi to đùng, đồ dùng hàng ngày. Trân Trân thấy vậy, không khỏi trách mình sơ suất. Ai ngờ hắn lại chia hai lần khuân đồ vào nhà. Hai đứa đến chơi nhà ông à? Gã đàn ông vẫn tươi cười, thái độ khá thân thiện. Chúng cháu đến ở 2 tuần. Trân Trân đáp, nó nghĩ mình không cần nói dối. Có nghe bác chủ nhà nhắc đến hai đứa. Đây là Trân Trân, còn đây là Tiểu Bảo, phải không? Tết năm nào bác ấy cũng vào thành phố thăm hai đứa nhỉ? Trân Trân không ngờ hắn đã biết rõ tên bọn nó. Ông nội cũng nói, chú Thành ở đây một mình, làm việc tại nhà. Tiểu Bảo không chịu lép, chỏ miệng nói chen. Hả? Cả đàn ông chớp mắt, cười đáp. Phải rồi, chú làm việc tại nhà, nên tốt nhất hai đứa đừng đùa nghịch bên này. Vâng, chúng cháu biết rồi, chúng cháu về đây, chào chú ạ. À. Trần Trần kéo giật Tiểu Bảo, sợ em trai tộc tộc nói ra mấy từ án mạng hay tang vật. Trần Trần lùi Tiểu Bảo quay đầu đi, gã đàn ông chợt gọi bọn nó lại. Đợi đã! Giọng nói hắn như mũi dao lạnh ngắt đâm vào sống lưng Trân Trân. Sao ạ? Trân Trân bắt đầu lúng cúng, sợ chuyện nghe trộm hôm qua bị vạch trần. Hay là đừng gọi là chú, anh vẫn chưa già đến thế đâu. Gã đàn ông cười ha hả. Gọi anh là được rồi. Trân Trân thở phào, nặng ra một nụ cười. Vâng, vậy bọn em chào anh Thành. Tiểu Bảo cũng bắt chước vẫy tay chào hắn ta, đoạn cùng chị quay về nhà ông. Không lộ tẩy chứ, Trân Trân thầm nghĩ. Nhưng hắn đã biết bọn mình là ai, lại nhắc nhở bọn mình chớ đến gần nhà hắn. Không thể tiếp tục theo dõi được nữa rồi. Chị ơi, bọn mình lại đi điều tra đi. Vừa về phòng, Tiểu Bảo đã nêu ý kiến trái ngược với suy nghĩ của Trân Trân. Người kia đã để ý đến bọn mình, hắn biết về ta, còn nhiều hơn ta biết về hắn nữa. Sao mà đi tiếp được? Trần Trần chau mày phản đối. Nếu mình không đi điều tra thì không làm được gì cả đâu. Tiểu Bảo mở vở tập vẽ để trên mặt bàn, chỉ vào trình tự điều tra. Nó đã vạch ra. Trước tiên, chúng ta phải tìm ra tang vật. Đưa ông nội xem, ông nội sẽ tin hai đứa mình rồi đi báo với chú cảnh sát, để chú cảnh sát bắt tên xấu xa kia, giống trong phim hoạt hình. Đủ rồi. Trần Trần nghe đến ba chữ phim hoạt hình thì không nhịn nổi mắng Tiểu Bảo. Đừng có chơi cái trò thám tử ngớ ngẩn này nữa. Không chừng hôm qua chị nghe nhầm, hoặc người kia là diễn viên đang diễn kịch với ông râu xồm thôi. Hắn là người tốt cũng được, mà xấu cũng chẳng sao. Chị không muốn bận tâm nữa. Tiểu Bảo đực mặt, vành mắt hoe đỏ. Trước giờ Trần Trần chưa bao giờ nổi giận với nó, cũng chưa từng mắng nó nửa câu. Giờ phút này giữa hai chị em đã xuất hiện vết rạn nứt đầu tiên. Trong phòng lặng phắt. Tiểu Bảo không òa khóc, nó chỉ khục khịt mũi, kìm nước mắt, cầm bút màu tô tô vẽ vẽ trên giấy. Trần Trần vô cùng hối hận. Nó cảm thấy mình nói quá nặng lời, muốn xin lỗi Tiểu Bảo. Nhưng sợ xin lỗi xong Tiểu Bảo lại sẽ khăng khăng tiếp tục trò chơi thám tử của thằng bé. Lỡ như xảy ra điều gì bất trắc, nó sẽ áy náy suốt đời. Đến giờ cơm tối, ông nội nhận thấy hai đứa có vẻ bất thường, nhưng lại cho rằng hai chị em xảy ra cãi vã nhỏ trong lúc chơi chung nên cũng không hỏi han gì. Trân Trân nghĩ, chỉ cần ngủ một giấc, Tiểu Bảo sẽ quên ngay chuyện bất hòa giữa hai đứa. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu. Sáng ra, Tiểu Bảo không nồng nhiệt chào hỏi chị như mọi khi, cũng không vùng vằng làm khó Trân Trân. Lúc ngủ dậy, Trân Trân đã thấy giường bên cạnh trống không. Tiểu Bảo! Trân Trân hốt hoảng nhìn quanh phòng. Ý nghĩ đầu tiên của nó là Tiểu Bảo bị người kia bắt mất rồi. Nhưng nghĩ kỹ thì mình vẫn còn trong phòng, chứng tỏ không hề có chuyện đó. Nếu tên sát thủ thật sự lẻn vào phòng, chắc giờ nó cũng chẳng còn sống mà tìm em trai. Tiếp đến, nó lại đoán Tiểu Bảo trả đũa mình, cố ý nấp đi, dọa nó sợ. Thế là Trần Trần đi mở tủ áo, rồi thập xuống kiểm tra gầm giường, xem Tiểu Bảo có đang chui rút trong xó nào là mình nằm mẩy hay không. Nhưng Tiểu Bảo đều không ở những chỗ này. Nó vô tình đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, phát hiện Tiểu Bảo đang ở trước sân, men theo con đường đi về bên trái. Bên trái nhà ông là đường cục, đi tiếp chính là đường mòn dẫn lên đồi. Trân Trân vội vàng khoác áo ngoài, không cả bùn rửa mặt chạy tót khỏi nhà. Lúc nó ra đến đường đã không thấy tăm hơi Tiểu Bảo đâu nữa. Tiểu Bảo! Nó hét gọi, xung quanh không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng chim hót và ve kêu buổi sớm. Một dự cảm chẳng lành khiến Trân Trân lạnh buốt sống lưng. Nó không nghĩ ngợi nhiều, chạy về phía ngọn đồi. Băng qua đoạn cuối đường, rẽ vào đường mòn, Trân Trân tiến vào rừng cây trên đồi. Đường mòn lên đồi không mấy quang đãng. Hơn nữa, càng lên cao, đường mòn cũng dần dần biến mất, hòa vào làm một với cây cối và bùn đất. Trần Trần thở dốc, vừa chạy vừa gọi Tiểu Bảo, không để ý áo quần lấm bẩn, cổ tay bị cành cây quạt xước, lòng chỉ canh gánh về an toàn của em trai. Tiểu Bảo! Đi mãi chừng 10 phút, Trần Trần sắp khóc đến nơi. Chị, đừng gọi to như thế! Tiểu Bảo đột nhiên ló ra từ trong lùm cây, kéo tay Trần Trần. Tiểu Bảo! Trần Trần ôm chầm lấy em trai, thấy em bình an vô sự, nó quên hết sạch chuyện tranh cãi khi trước. Xuyệt, chị đừng làm ồn, tên người xấu kia đang ở đằng trước bọn mình đấy. Tiểu Bảo chỉ về phía bên kia ngọn đồi. Người đó á? Trần Trần bàng hoàng. Sáng sớm nay em đi điều tra, trông thấy tên đó ra khỏi nhà, nhìn quanh một lúc thì đi về phía ngọn đồi. Nãy giờ em vẫn bám theo hắn, bị nghe thấy chị gọi, em sợ hắn phát hiện nên mới quay lại kêu chị đấy. Tiểu Bảo căng thẳng ra mặt. Trần Trần nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ, phía trước là một vạt cây xanh rì. Lẽ nào người đó đem giấu tang vật trên đồi? Nó thầm suy đoán. Tiểu Bảo kéo Trần Trần nói, còn không đi mau thì mất dấu mất. Trần Trần do dự. Không, Tiểu Bảo, bọn mình đừng đi. Vì sao ạ? Chị, mình làm như này không phải chơi trò thám tử ngớ ngẩn đâu, mà là điều tra thật sự đấy. Không, không phải vì chuyện đó. Trần Trần quay đầu nhìn con đường mình vừa đi lên đồi, nói, còn đi tiếp, bọn mình sẽ lạc đường mất. Tiểu Bảo nhìn quanh, phát hiện bốn bề đều là những lùm cây na ná nhau, ánh mắt nó cũng thoáng vẻ bất an. Bọn mình không biết rõ địa hình ở đây, lỡ như mất dấu người kia thì không tài nào tìm được đường về mất. Trần Trần túm lấy vai Tiểu Bảo. Em có nhận ra đường đi lên không? Tiểu Bảo cắn môi, lắc đầu. Bản thân nó rất rõ, vừa rồi vì mãi theo đuôi gã đàn ông kia nên nó không hề để ý hướng lên đồi. Chúng ta quay về trước đã, Trần Trần đề nghị. Nhưng mà... Tiểu Bảo vẫn không chịu bỏ cuộc. Tiểu Bảo, nếu bọn mình bị lạc rồi chết đói ở đây, thì sẽ không thể báo với ông chuyện mình đã biết. Rồi một ngày, kẻ xấu xa kia sẽ làm hại ông. Em bảo phải làm sao? Tiểu Bảo sửng sốt há hốc miệng, sau đó nắm chặt lấy tay chị. Trân Trân mỉm cười, dắt Tiểu Bảo đi ngược trở lại. Cây cối trong rừng đều chẳng khác nhau là mấy. Bọn nó đi mãi, sườn dốc dần trở nên bằng phẳng, nhưng phong cảnh thì vô cùng xa lạ. Hai đứa đã lạc đường mất rồi. Chị ơi, em xin lỗi. Tiểu Bảo nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, mắt đỏ hoe, xin lỗi Trân Trân. Không, đều là tại chị, hôm qua chị không nên nổi giận với em. Trần Trần an ủi em trai. Nếu hôm qua chị không mắng em, thì em đã không một mình ra ngoài điều tra. Tiểu Bảo lắc đầu dụi mắt, nắm chặt tay chị. Chị nghĩ chắc bọn mình đi quá về phía đông mất rồi. Trần Trần nhìn lên trời, trông thấy mặt trời buổi sớm. Mình thử đi về hướng này xem có tìm ra đường không. Thật lòng, Trần Trần kho đang khá bồn chồn. Xong để em trai yên tâm, nó phải cố tỏ ra kiên cường. Nhưng chút kiên cường ấy dần dần vỡ vụn sau khi nó ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Trong không khí phảng phất một mùi hôi thối rất dị. Trân Trân và Tiểu Bảo mới đầu không để ý, nhưng mùi càng lúc càng nồng nặc. Khi bọn nó phát hiện ra mùi gốc, nguồn gốc thứ mùi ấy, nỗi kinh hoàng giống như con dã thú, thình lình cắn phập vào cổ họng hai đứa. Đó là một đống xác động vật. Giữa một lùm cỏ là hơn chục xác chó mèo nằm ngổn ngang. Có xác đã phân hủy, lúc nhúc dòi bọ, trông có vẻ đã chết được mấy tuần, thậm chí là hàng tháng. Có xác vẫn có thể trông ra hình dạng, hình như mới chết vài ngày. Đám chó mèo này chết theo những cách rất khủng khiếp. Có con đầu phình tướng, mắt lòi khỏi tròng. Có con bốn chân bị vặn vẹo như thắt nút thần. Có một xác mèo với hai chân trước phù lên thành hình cầu, như thể nó có ba cái đầu. Đuôi và hai chân sau thì bị vặn thành hình xoắn, quẩy xoắn. Chị ơi! Tiểu Bảo bỗng chỉ lên gốc cây bên cạnh. Trần Trần ngẩng đầu lên nhìn, thấy nửa thân trên của một con chó đang mắc trên chạc cây. buộc bộ ruột thâm đỏ rũ xuống từ cơ thể rách toát. Đừng, đừng nhìn! Trần Trần vẫn muốn lộn mửa, nhưng nghĩ đến tiểu bảo bên cạnh, nó bèn thu hết can đảm, kéo em bỏ chạy khỏi khung cảnh địa ngục ấy. Nó không biết hướng mình chạy đúng là hay sai, chỉ biết ít nhất cũng phải rời khỏi cái lò mổ kinh dị kia. Bọn nó không biết đã chạy bao lâu, nhưng khi dừng lại, hai đứa nhận ra trước mặt chính là lối vào đường mòn dẫn lên đồi, cách đó không xa chính là đoạn cuối đường bê tông. Quay lại được rồi. Trần Trần ôm chầm lấy Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mừng rỡ gật đầu. Nhưng khi nhớ lại đống xác động vật khủng khiếp kia, Trần Trần không tài nào mừng nổi. Đó là do người kia làm ư? Trần Trần nhớ tới truyền thuyết người bóng bay, anh họ từng kể. Đồn rằng kẻ sát thủ ấy có thể giết người từ xa. Có một người nước ngoài từng bị hắn dùng phép thuật giết chết, bẻ lìa cổ như vặt nắp chai. Vụ án nổi tiếng ấy đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Lẽ nào đó là sự thật? Bản tin đã đưa, trong vụ án mạng ở bảo tàng, cảnh sát nhận định hung thủ có liên quan đến một số vụ án ly kỳ trước đây. Chưa biết chừng đúng như Tiểu Bảo nói, đó là tác phẩm của người bóng bay thì sao? Xác chó mèo trên đồi là do người bóng bay hóa phép giết hại ư? Để mua vui hay nhằm mục đích luyện tập? Trần Trần cảm thấy một cơn ớn lạnh. Nếu những suy đoán trên kia là thật, vậy thì ông nội đang ở trong tình huống hết sức nguy hiểm. Trần Trần nghĩ, mình và em trai chỉ cần ở đây nửa tháng là có thể về nhà, nhưng ông vẫn phải tiếp tục ở ngay cạnh nhà tên sát nhân này. Một ngày nào đó, người bóng bay nổi cơn điên, ông nội cũng sẽ chết thê thảm như đám chó mèo kia. Với một đứa bé gái, những suy nghĩ này quả thật đáng sợ, cũng quá nặng nề. Trần Trần dắt Tiểu Bảo quay về nhà ông. Ông đang nghiêm mặt ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. Ông đã nói rồi, nếu không đúng giờ thì không có bữa sáng đâu. Ông nội lên tiếng. Hai đứa từ sớm đã chạy đi chơi, giờ đành để bụng đói chờ bữa trưa thôi. Trần Trần và Tiểu Bảo không hề buồn vì không được ăn sáng. Trên thực tế, giờ bọn nó chẳng có bụng dạ mà ăn bất cứ thứ gì. Mùi tanh hôi kỳ quái kia vẫn còn luẩn quẩn trong khoang mũi hai đứa. Cháu xin lỗi ông, bọn cháu về phòng đã ạ. Trần Trần cố kìm nước mắt lo lắng, nói. Vừa rồi hai đứa đi đâu chơi thế? Ông nội thấy phản ứng của nó có vẻ là lạ. Đâu ạ, chỉ loanh quanh bên ngoài thôi. Bọn cháu nghe lời ông, không quấy rầy anh Thành đâu. Trần Trần vừa nói vừa bước lên cầu thang. Thấy hai đứa không nói gì thêm, ông cũng không gặng hỏi mà tiếp tục xem tivi. Sau khi Trân Trân và Tiểu Bảo về phòng, ông mới sực nghĩ đến một điều. Anh Thành nào nhỉ? Ánh nắng chiều muôn phần rực rỡ, ông nội đội mũ rơm, cầm cái xẻng nhỏ chăm sóc đám hoa cỏ trong vườn. Trân Trân nhìn qua cửa kính, lặng lẽ quan sát dáng hình ông. Lòng nó đang rối như tờ vò, không biết nên làm thế nào. Nên kể cho ông nội chuyện xảy ra trong 3 ngày nay không? Liệu ông có tin nó không? Kể cả dẫn ông đi tìm đống xác chó mèo đáng sợ kia, thì liệu có thể chứng minh gã đàn ông tươi cười ở ngay cạnh nhà chính là tên sát thủ thần bí giết người bằng phép thuật đã gây ra vụ án mạng ở bảo tàng không? Trần Trần quay đầu nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang ngồi trước bàn học, cầm bút màu tô tô vẽ vẽ. Để ý kỹ, nó suýt nữa hét ré lên. Tiểu Bảo đang vẽ lại cảnh tượng bãi tha ma trên đồi. Mảng đỏ, mảng đen, tùm lum một đống. Tuy là nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, người bình thường nhìn không hiểu nội dung là gì. Nhưng Trân Trân vừa trông đã biết ngay em trai đang vẽ lại trải nghiệm đáng sợ bọn nó gặp phải không lâu trước đây. Tiểu Bảo, đừng có vẽ mấy thứ kỳ cục ấy. Trân Trân bàng hoàng la lên, không phải nó nổi giận, chẳng qua nó ghê tởm những ký ức ấy. Không được, đây là ghi chép mà chị. Tiểu Bảo đặt cây bút màu xuống, cầm lấy tay chị. Cho dù rất dễ sợ, nhưng cũng phải ghi lại biên bản. Trần Trần cảm thấy lòng bàn tay em trai lạnh ngắt. Mặc dù nó cho rằng em mình là đứa kỳ quái, nhưng từ lòng bàn tay Tiểu Bảo, nó biết thực ra thằng bé cũng rất sợ. Trẻ con bình thường chắc đã sợ quá khóc lóc gào mẹ. Song Tiểu Bảo vẫn nhất quyết ghi chép lại những gì trông thấy. Hiện giờ, thứ chống đỡ thằng bé là tinh thần chính nghĩa ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé, cùng lòng quan tâm dành cho chị và ông. Về điểm này, Trân Trân cũng giống em. Nhưng đối diện với kẻ địch lớn mạnh như vậy, hai đứa trẻ có thể làm gì đây? Xế chiều, ông nội làm sừng xào chua ngọt, cá vượt hấp, tôm nõn xào ngọn đậu Hà Lan cho bữa tối. Đây đều là mấy món khoái khẩu của Trân Trân và Tiểu Bảo, nhưng bọn nó chỉ ăn uống trèo trạo. Ông nội thấy vậy còn tưởng mình lỡ tay nêm nếm không đúng kỹ thuật. Kinh con! Chuông cửa vang lên, Trân Trân và Tiểu Bảo tưởng như giật nảy vì sợ. Ông nội đặt bát đũa xuống đi ra mở cửa, còn hai chị em căng thẳng đến độ suýt ói ra mọi thứ vừa ăn. Bác chủ nhà, cảm phiền bác, cháu phải đi ra ngoài gấp, có việc này muốn nhờ bác. Chỉ nghe giọng nói, Trân Trân đã biết đó là tên sát thủ mang mặt nạ sắm vai hàng xóm thân thiện. Trân Trân và Tiểu Bảo lấy làm mừng vì bàn ăn kê ở đầu kia căn phòng. Vị trí bọn nó ngồi vừa khéo được cái kệ che chắn, không cần chạm mắt với tên xấu xa ấy. Ờ, việc gì thế? Ông nội hỏi. Cháu có chút việc gấp phải đi vào thành phố một chuyến, nhưng lại lỡ đặt mua trên mạng mấy món linh kiện, mấy vi tính. Công ty chuyển phát nhanh nói lát nữa sẽ giao hàng đến. Mấy món ấy ngày mai cháu cần dùng ngay. Liệu có thể phiền bác ký nhận giúp cháu được không? Không thành vấn đề, việc cỡn con thôi mà. Vậy thì tốt quá, tối nay cháu về muộn, bác giúp cháu một việc lớn rồi đấy. Giọng hắn hết sức cảm kích. Cháu sẽ gọi điện nói rõ với bên chuyển phát, nhờ bác giữ đồ hộ cháu. Sáng mai cháu qua lấy, để mấy hôm nữa cháu mời bác bữa rượu cảm ơn. Hà, không cần khách sáo đâu, ông nội cười nói. Cháu phải đi đây, khi không thì muộn mất. Chào bác ạ. Nghe tiếng cửa đóng lại, Trân Trân và Tiểu Bảo bất giác nhẹ cả người. Sau bữa tối, Tiểu Bảo kéo Trân Trân lại thì thào. Chị ơi, cơ hội đến rồi. Cơ hội gì? Cơ hội lẻn vào nhà kẻ kia tìm tang vật. Trân Trân thảng thốt, lo lắng nói. Em còn định xông vào nhà hắn. Chị, vừa rồi hắn nói tối nay sẽ về muộn, bọn mình không cần sợ đâu. Nhưng bọn mình tìm đâu ra chìa khóa? Ông là chủ nhà mà, em tìm thấy trong ngăn kéo kệ phòng khách có một chùm chìa khóa, nhất định là chìa khóa dự phòng. Nhưng... đừng nhân nhị gì nữa chị, cứ thế này cả ông lẫn chúng ta đều gặp nguy hiểm mất. Trần Trần do dự hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Ông nội ăn cơm xong vẫn ngồi lại phòng khách xem tivi. Trân Trân và Tiểu Bảo không tìm được cơ hội trộm chìa khóa, mãi mới đợi được ông đi vệ sinh. Hai đứa rón rén mở ngăn kéo, tìm thấy chìa khóa ngôi nhà xanh lam, rồi lén lút rời khỏi nhà từ cửa sau. Cả hai nhanh chóng đến trước ngôi nhà xanh lam. Chiếc xe vốn đổ trước cổng đã biến mất. Bọn nó càng thêm chắc chắn gã đàn ông kia không còn ở trong nhà. Trân Trân móc chìa khóa ra, căng thẳng cắm vào lỗ khóa xoay một vòng. Khóa cửa tức thì mở ra. Nó và Tiểu Bảo chui vào nhà, đóng cửa lại khóa kỹ, rồi mới bật đèn pin soi khắp phòng khách. Phòng khách bài trí không có gì đặc biệt. Sát tường có hai cái tủ, một bên là bàn ăn, chính giữa đặt sofa. Trước sofa kê một bàn nước nhỏ, thoạt trông cũng hệt như nhà của người bình thường. Chị ơi, em vào trong tìm, chị tìm ở phòng khách nhé. Phải tìm cái gì? Hộp trang điểm à? Thang vật nhất định là để trong bọc, hoặc đặt trong ngăn bí mật của kệ tủ. Trân Trân gật đầu, hai đứa chia nhau ra tìm. Tiểu Bảo vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, ngài cả người vào trong tìm. Trần Trần thì mở các ngăn kéo tủ ngoài phòng khách, kiểm tra từng món đồ bên trong. Song những thứ ấy thấy đều chỉ là đồ dùng hàng ngày hết sức bình thường. Cùng một số sao kê chứng từ ngân hàng, tờ rơi quảng cáo, vân vân. Lúc đóng đến ngăn kéo thứ ba, Trân Trân cảm thấy có gì đó là lạ. So với hai ngăn trước, cái ngăn này hình như ngắn hơn hẳn. Nó lùi cả ngăn kéo nặng trịch ra, rồi xa đèn pin vào trong, trông thấy một hộp đen hình chữ nhật. Chiếc hộp không to lắm, chỉ dày cỡ 5-6cm. Nó lấy cái hộp ra, thầm nghĩ trong này chắc hẳn giấu tang vật từ vụ án mạng ở bảo tàng. Thế nhưng, nó đã nhầm. Mở hộp ra, bên trong là một khẩu súng ngắn. Trân Trân không biết mẫu súng này, thậm chí không biết đây là súng ngắn bán tự động. Nhưng nó tin chắc rằng chủ nhà này nhất định không phải là người tốt. Hắn là một tên sát thủ. Em gái, đừng động vào thứ nguy hiểm như thế chứ. Giọng nói lạnh băng cất lên từ sau lưng. Trân Trân thoát cứng đờ người. Nó bàng hoàng, đầu tê rần, từ từ ngoái nhìn ra sau. Chỉ thấy gã đàn ông nọ một tay túm chặt Tiểu Bảo đang vùng vẫy, một tay bịt một thằng bé. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay trông hết sức ma mị, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Tiểu Bảo! Trân Trân không nghĩ ngợi nhiều, bớ lấy khẩu súng chỉ vào đối phương. Nó không biết cách dùng súng, nhưng nó biết làm vậy có lẽ sẽ cứu được tính mạng mình và em. Ờ kìa! Anh đã bảo đừng động vào thứ nguy hiểm thế mà em lại không nghe lời. Gã đàn ông từng bước tiến gần. Đừng lại đây, tôi sẽ nổ súng. Trân Trân gào lên. Em không sợ làm cậu em trai cục cưng bị thương hả? Hắn ta vẫn không dừng lại. Đừng, đừng lại đây. Trân Trân vẫn hết sức lực, bóp mạnh cò súng. Cạch. Không có viên đạn nào bắn ra. Ồ, không ngờ em lại có gan bắn thật. Gã đàn ông buông bàn tay đang bịt miệng Tiểu Bảo, chộp lấy nòng súng giật mạnh, đoạt lại khẩu súng ngắn, nhân tiện đập báng súng vào má Trân Trân. Trân Trân ngã phịch xuống sàn, mặt bên trái đỏ lên một mảng. Ta không cho phép ngươi đánh chị ta. Tiểu Bảo gào thét. Hà, anh đánh rồi đấy, chú mày làm được gì nào? Gã đàn ông tháo băng đạn bằng một tay, nói: Anh đây đã lấy đạn ra từ trước, cất ở chỗ khác rồi. Thật ra anh không thích dùng súng, cái món này cũng là tình cờ có được thôi. Trân Trân ôm khuôn mặt bỏng rát, quay đầu nhìn về phía lối vào. Cửa kính vẫn đóng kín, không phải hắn ta về nhà lúc nó chăm chú tìm chứng cứ. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, em trai nhóc đang trong tay anh đấy. Gã đàn ông tưởng Trân Trân có ý định chạy ra lối cửa. Anh về từ bao giờ? Trân Trân ấm ức hỏi. Về? Anh có đi ra ngoài đâu? Hắn ta nở nụ cười giễu cợt. Không đi ra ngoài. Trân Trân sững sờ. Anh lái xe ra đầu đường rồi vòng về trốn sau cửa phòng ngủ đợi sẵn. Cứ nghĩ lần này không câu được hai đứa chứ. Ai ngờ suôn sẻ thế này. He he. Câu bọn tôi? Trân Trân và Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi lại. Bọn quỷ này, anh đã biết hai đứa không có ý định tốt đẹp gì mà. Gã đàn ông vứt khẩu súng xuống sàn. Bọn mày nghe lỏm anh và tên kia nói chuyện, biết anh làm gì rồi phải không? Vừa rồi nghe hai đứa nói muốn tìm thang vật với hộp trang điểm là biết chắc anh đây đoán trúng phốc. Anh, sao anh đoán ra chúng tôi biết anh là ai? Trân Trân gàn hỏi. Hai đứa đúng là ngốc. Hôm qua, lúc chúng ta gặp mặt, hai đứa đã lòi đuôi rồi. Có nhớ hôm qua anh nói gì với bọn mày không? Anh bảo bọn tôi không được làm phiền anh. Không, sau đó cơ. Anh bảo bọn tôi đừng gọi là chú, mà gọi là anh Thành. Sao bọn mày biết anh tên Thành? Là ông nội nói. Trước mặt lão chủ nhà, anh mày dùng tên giả khác cơ. Gã đàn ông nở nụ cười khinh miệt. Trân Trân và Tiểu Bảo lúc này mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn. Hôm đó, Tiểu Bảo buộc miệng nói ra cái tên Thành. Tên sát thủ còn cố ý dẫn dụ Trân Trân nhắc lại lần nữa, xác nhận hắn không nghe lầm. Trần Trần và Tiểu Bảo bàng hoàng vỡ lẽ, đối thủ này không phải kẻ mà hai đứa học sinh tiểu học có thể đối phó được. Sau đó, anh tìm thấy vết chân đằng sau nhà, bèn biết ngay hôm trước mình không nghe nhầm. Âm thanh dưới cửa sổ không phải của mèo hoang, mà là do hai con chuột nhắt bọn mày. Gã đàn ông tóm mạnh cánh tay Trân Trân. Kể từ hôm qua, anh đây đã nghĩ cách để trừng trị hai đứa nhãi ranh. Bốn nghĩ sáng nay có thể giải quyết trước một đứa, kết quả lại hụt mất, uổng phí cái bẫy anh mày giăng. Sáng nay ư? Trần Trần run sợ hỏi lại. Sáng nay trông thấy thằng nhãi này theo dõi mình, nên anh mới định dụ nó lên đồi, kiếm chỗ vắng vẻ thủ tiêu luôn. Không ngờ nó mới theo được nửa đường đã chạy mất. Trần Trần và Tiểu Bảo nghe mà toát mồ hôi lạnh. Bọn nó không ngờ, thì ra nếu lúc đó tiếp tục bám theo tên sát thủ, thứ chúng tìm được sẽ là cái bẫy chết người do hắn bày ra, chứ không phải tang vật gì hết. Chỉ cần chết giữa rừng cây trên đồi, khả năng cao còn lâu xác mới được phát hiện, chứng cứ trên người cũng sẽ chẳng còn. Đây là cái bẫy thứ hai anh dày công sắp đặt để dụ chúng tôi tới nhà anh tìm tang vật ư? Trần Trần hỏi trong tuyệt vọng. Đúng thế, anh chạy tới nhà bọn mày, nhờ ông hai đứa nhận giúp bưu phẩm là để hai đứa biết anh không có nhà, sang đây mà tìm mấy cái hộp trang điểm không tồn tại kia. Hộp trang điểm không tồn tại ư? Anh đây vốn chẳng giữ tang vật gì hết. Không á! Tiểu Bảo kinh ngạc thốt lên. Thôi xin, nếu anh mày mà có mối bán mấy món tang vật hàng chục triệu đồng ấy, thì đã chẳng cần làm sát thủ, chỉ hốt một mẻ là xong rồi. Gã đàn ông cười phá lên. Đây là một nhiệm vụ giết người. Lão giám đốc bảo tàng và nhân tình bí mật đầu tư vào thị trường cổ phiếu, lỗ mất một khoản lớn. Ả nhân tình lại đe dọa sẽ phơi bày chuyện xấu này ra, nên lão giám đốc mới nhờ anh đây giết người. Hôm đó ả tình nhân kia là một trong những khách tham quan. Để giết ả nên anh mới phải giải quyết cả những người khác nhằm che đậy mục tiêu thật sự. Chủ mưu là giám đốc bảo tàng ư? Phải. Thế nên trước đó lão đã đem giấu kỹ đống hộp trang điểm kia rồi. Hôm đấy dù là nửa món tài sản anh đây cũng không đem đi. Công ty bảo hiểm sẽ đền bù tổn thất cho chủ nhân đống đồ. Còn lão giám đốc thì có thể tuồn tang vật ra chợ đen bán lấy tiền để bù vào khoản lỗ vốn trên thị trường, cũng như chi trả thù lao cho anh. Lão là giám đốc bảo tàng, kêu đồ triển lãm bị mất trộm, ai mà nghi ngờ cơ chứ? Trân Trân và Tiểu Bảo cảm thấy hối hận. Bọn nó nhận ra mình đã quá coi thường các vụ án trong thực tế. Bộ mặt đen tối của xã hội không giống như truyện tranh hay hoạt hình miêu tả. Thám tử lừng danh nhảy ra biểu diễn một màn là có thể trừng trị người xấu theo pháp luật. Nói luyền thuyền đủ rồi, đến lúc hai đứa gặp phải tai nạn bỏ mạng rồi đây. Gã đàn ông nói. Trần Trần thấy Hòa mày chóng mặt, vắt óc nghĩ kế thoát thân. Anh mà ra tay ở đây sẽ để lại rất nhiều chứng cứ. Chính thế, nên là trước tiên anh sẽ trói hai đứa lại, đánh xe chở hai đứa đến một chỗ không ai tìm thấy, rồi mới giết. Tuy sở trường của anh đây là khiến người ta chết như gặp tai nạn, nhưng lúc nào bất đắc chỉ anh cũng có thể khiến người ta biến mất dưới nền đất, trong núi sâu hoặc dưới lòng biển. Gã đàn ông vừa nói vừa rút dây thần ra, trói Trân Trân và Tiểu Bảo. Trân Trân và Tiểu Bảo đều có cơ hội bỏ chạy, nhưng hắn ta sớm đã nhìn thấu điểm yếu của hai đứa. Bọn nó sẽ không vứt bỏ người thân, một mình chạy trốn. Trong lúc bọn nó còn đang do dự, cả hai đã bị trói chặt, dán băng dính bịt miệng. Trân Trân, Tiểu Bảo! Bên ngoài vang lên tiếng ông nội. Trân Trân và Tiểu Bảo nghe thấy liền vô cùng kích động. Có điều không cựa quậy được, miệng lại bị dán kín, chỉ có thể giãy giụa dưới sàn, chảy nước mắt phát ra những tiếng ư ư. Ồ, xem ra tối nay còn phải xử lý thêm một người nữa đây. Đáng ghét thật, mình thích căn nhà này ra phết, thủ tiêu chủ nhà xong thì buộc phải chuyển đi rồi. Trân Trân và Tiểu Bảo cả kinh. So với tính mạng mình, lúc này hai đứa còn lo ông gặp phải nguy hiểm hơn. Gã đàn ông mở cửa, rời phòng khách tối tăm, bước ra phía ngoài. Bác chủ nhà, sao thế ạ? Hắn mang bộ mặt vui vẻ ra khỏi nhà. Không phải cậu bảo sẽ về muộn à? Ông ngạc nhiên hỏi. Giải quyết xong công chuyện nên cháu về sớm. Hắn cười đáp. Cháu vừa gọi điện cho bên chuyển phát, bảo sẽ tự nhận bưu phẩm, đang định qua nhà báo bác một tiếng. Phải rồi, cậu có trông thấy hai đứa cháu tôi không? Thấy ạ. Ở đâu cơ? Ngay trước nhà. Trưa hôm qua cháu có gặp hai đứa. Gã đàn ông tỏ vẻ không biết gì. Không, ý tôi là bây giờ cơ. Tôi tưởng hai đứa nó ở trong phòng. Ai ngờ vừa rồi mới phát hiện bọn nó đi đâu cả rồi. Không biết có phải chạy ra ngoài đùa nghịch không? Giờ này cũng chưa quá muộn. Có lẽ lát nữa là bọn nhóc về thôi. Tôi cứ thấy lạ lạ. Hai hôm nay hai đứa nó hình như có tâm sự gì. Ông âu sầu ra mặt. Gã đàn ông vờ như sực nhớ ra, nói. Vừa rồi, lúc cháu về, nghe thấy trong căn phòng trống đối diện loáng thoáng có tiếng động. Liệu có phải bọn nhóc vào đó chơi trò thám hiểm không? Ồ, cũng có thể lắm. Để tôi đi xem thử. Bác chủ nhà, bác đã có chìa khóa chưa? Để đề phòng, tôi đã mang theo đây. Ông móc trong túi ra một chùm chìa khóa. Hai người một trước một sau bước vào sân căn nhà màu vàng. Ông móc chìa khóa ra, mở cửa chính. Trong nhà tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ trông thấy quang cảnh bên trong nhờ ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ. Xem ra không có ai, ông nói. Ông ơi! Giọng hét thất thanh của Trân Trân vọng ra từ lối vào căn nhà xanh lam. Sau khi tên sát thủ rời đi, nó đã cố bò đến trước cửa, thấy ông và tên kia nói chuyện qua ô cửa sổ cạnh cửa chính. Không màng đến bên má đầu nhói, nó liên tục cọ mặt vào khung cửa sổ, từng chút một dần lột miếng băng dính dán miệng. Khi đã gỡ được nửa miếng băng dính, nó liền thét hãm thiết ra phía ngoài. Nhưng tiếng hét cảnh báo này không nhanh bằng động tác của gã đàn ông. Ngay lúc quay đầu lại, ông đã bị kẻ đứng sau lưng đẩy mạnh một cú, ngã sấp mặt xuống đất. Hắn ta thoát cái đã xông đến, đè nghiến đầu gối trên lưng ông, giữ chặt hai tay, lại dùng chân đóng sập cửa lại. Bác chủ nhà, bác sơ ý quá. Cậu... Hai đứa cháu cưng của bác đang ở trong tay tôi. Tôi đang tính thủ tiêu bọn nó đây. Vì sao ông nội thì kính tiếng mà cháu lại ưa chỉ mũi vào chuyện của người khác thế? Bọn nó chưa từng nghe câu tính hiếu kỳ hại chết mèo con hay sao? Gã đàn ông siết chặt cổ ông. Cậu đã làm gì bọn nhỏ rồi? Ông dán mặt xuống sàn, quát hỏi. Chưa gì cả, mới chỉ trói lại thôi. Tôi đâu có ngu mà ra tay ở nhà mình để lại chứng cứ và dễ chuốc họa lắm. Ông đột nhiên im bặt. Bác yên tâm, tôi sẽ cho ba ông cháu chết chung với nhau, đặng có người bầu bạn trên đường xuống suối vàng. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Ông thờ ơ nói. Hả? Cậu vẫn chưa ra tay làm hại chúng thì tôi yên tâm rồi. Có gì... Gã đàn ông còn chưa nói dứt câu, ông đã thình lình vùng dậy, làm hắn ngã phịch ra sau. Hắn ta ngỡ ngàng vì bản thân không giữ nổi một ông già. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã phát hiện không phải do ông già khỏe, mà vì chân tay mình đau dữ dội, hoàn toàn không còn sức lực. Ông đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên người, đoạn nói. Đúng là nực cười mà, lại là căn nhà này. Ông đã làm gì? Gì mà lại căn nhà này? Gã đàn ông nhịn đau hỏi. Ông mỉm cười đáp. Tôi không ngờ mình lại phải tiễn vong một tay sát thủ trong căn nhà này. 40 năm trước, cũng tại đây, tôi đã giải quyết một tên tính gây khó dễ cho tôi. Gã đó tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Khải Văn hay Khả Văn gì đấy. Nhưng cũng không quan trọng, chẳng qua đều là tên giả. Mẹ kiếp, ông đã làm gì tôi? Gã đàn ông vật ra sàn, đau đớn giãy giụa, nhưng tay chân đều không nghe theo sai bảo. Không có gì, tôi chỉ nhập lệnh khiến cơ bắp tay chân cậu co rút thôi. Ông cười bảo. Nhập lệnh cái chết tiệt gì? Cậu chưa từng nghe nói hả? Cái kẻ có thể giết người từ xa mà người ta vẫn hay đồn ấy. Người bóng bay? Cái huyền thoại đô thị dùng để gạt trẻ con từ hơn 20-30 năm trước ư? Cho phép tôi tự giới thiệu, ông già này chính là cả người bóng bay dùng gạt trẻ con đó đây. Ông ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào kẻ đang đo sàn. Gã đó là thật sao? Đương nhiên là thật. Hơn nữa, số người tôi từng giết chắc chắn còn nhiều hơn cậu. Ông quay đầu nhìn xung quanh. Kể ra, nơi này đúng thật, được một số người ưa chuộng. Những kẻ làm nghề sát thủ, mấy tên tội phạm bỏ trốn, hay đám trốn tránh xã hội đen đều thích đến đây ẩn nấp. Cách đây 30 năm, chủ nhà cũ kiêm chủ đất bệnh nặng qua đời. Tôi vì lưu luyến khung cảnh đẹp đẽ yên bình này mà bỏ tiền mua lại cả đất lẫn nhà từ tay con trai ông cụ, tự mình cho thuê nhà. Trước kia tôi ở trong chính căn nhà của cậu đấy. Xét về ý nghĩa nào đó thì có thể nói cậu là người kế nhiệm tôi chăng? Khẩu súng kia là ông để lại trong hốc phòng bếp hả? Thì ra là tôi để súng trong phòng bếp à? Ông vỗ trán. Lúc dọn sang căn nhà của chủ thuê cũ, tôi còn khổ não mất một đợt đấy. Nghĩ không biết đã giấu khẩu súng đi đâu. Nhưng tiện đây cũng nói luôn, tôi không dùng súng. Khẩu súng đó là của tên Khải Văn hay Khả Văn gì đó. Kể cả cảnh sát có phát hiện cũng không thành vấn đề. Tôi còn tưởng ông là lão già không biết gì. Gã đàn ông khó nhọc thở hổn hển, giọng nói đầy căm phẫn. Làm trong ngành này đương nhiên phải biết ngụy trang rồi, không thì sẽ sớm về chầu ông vãi thôi. Giống như vừa rồi tôi đã biết cậu là sát thủ, nhưng vẫn dụ cậu vào đây rồi mới xử lý. Ông đã biết ư? Thành thật mà nói, trước tôi mới đoán cậu là một gã có hai danh tính. Nhưng chỉ cần cậu đóng tiền nhà đúng hạn, thì có là kẻ giết người hay buôn thuốc phiện tôi cũng mặc. Ông đột nhiên đổi sang vẻ nghiêm túc. Nhưng cậu định ra tay với cháu tôi, thậm chí là với tôi, thì lão già này không thể để yên được rồi. Tiểu Bảo vẽ trong vở tập vẽ của nó một đống những trình tự điều tra không ai hiểu được. Nhưng tôi thì đoán ra, đó chính là về vụ án mạng ở bảo tàng mấy hôm trước. Cũng đoán được tên mặt xanh nanh vàng mà nó vẽ là cậu. Khi phát hiện Trân Trân và Tiểu Bảo không có trong phòng, ông trông thấy cuốn vở tập vẽ trên bàn, bèn chấp nối lại những hành vi lạ thường của hai đứa cháu trong mấy ngày nay. Xem đến hình vẽ nguệch ngoạc đống xác chó mèo trong rừng, người bóng bay không khỏi nhíu mày. Ông ta không muốn để trẻ con thấy cảnh tượng này nên mới không cho hai đứa tự mình lên đồi. Kể từ sau khi về hưu cách đây hơn 20 năm, tôi đã rất hiếm khi giết người, chỉ thi thoảng lên đồi giết vài con chó con mèo, đảm bảo năng lực đặc biệt của mình vẫn chưa mất đi. Đồng thời cũng coi như rèn luyện, phòng gặp phải tình huống như ngày hôm nay, bị tên đần độn như cậu làm cho trở tay không kịp. Nhưng kể cả ông có khử tôi là tại đây thì cũng không tránh khỏi bị lũ cớm điều tra. Gã đàn ông đau đớn cười méo xệch. Một khi ra tay, ông sẽ để lại bằng chứng, thân phận ông cũng sẽ bại lộ. Cậu nói đúng. Để giải quyết vấn đề hóc búa này, tôi đành dùng một vài thủ đoạn tương đối cực đoan thôi. Ông đứng thẳng dậy, bước tới lối vào. Lệnh vừa nãy tôi nhập không đơn giản chỉ là vặn đau tay chân cậu. Lệnh đầy đủ là cơ bắp cánh tay và đùi vặn ngang 360 độ. 5 phút sau, bơm hơi vào hốc mắt. 30 giây sau, lại bơm hơi vào dạ dày. Đồng thời, trong 0,1 giây, bơm càng gấp 100.000 lần. Gã đàn ông ngỡ ngàng nhìn chằm chằm người bóng bay, không hiểu những mệnh lệnh phức tạp ông ta nói nghĩa là gì. Nhưng hắn chỉ đờ đẫn mất 5 giây, trong mắt đột nhiên lòi ra khỏi hốc mắt, giống như hai quả bóng gôn treo lủng lẳng trên mặt. Á! À, gã đau đớn lăn lộn dưới sàn. Vậy tức là nửa phút nữa cậu sẽ nổ tung. Người bóng bay mở cửa, vờ hoảng loạn, bò lồm cồm khỏi sân, chạy tới trước ngôi nhà xanh lam, run rẩy mở cửa chính. Ông ơi! Trân Trân từ cửa sổ nhìn thấy ông nội bình an vô sự chạy ra khỏi căn nhà kia, không kìm được mừng rỡ reo lên. Nhưng ông vừa lao vào nhà đã ôm chầm lấy nó và Tiểu Bảo, nằm mọp xuống sàn. Ùn! Một tiếng nổ lớn khiến Trân Trân và Tiểu Bảo giật nảy mình, kính cửa sổ vỡ vụn. Sau cơn chấn động, hai đứa nhìn qua ô cửa vỡ, trông thấy căn nhà màu vàng sập mất một nửa, gốc cây thấp trong sân bị quật siêu vẹo, mấy ngọn đèn đường cũng vỡ nát. Tên đó gài bom, bảo sẽ cho nổ tung mấy ông cháu ta và cả căn nhà. Ông vừa nói vừa cởi dây thần trói hai đứa. Ông siêu quá, sao ông chạy thoát được thế? Tiểu Bảo ôm chầm lấy ông nội hỏi. Ông nhân lúc hắn không để ý, bèn xô ngã hắn. Chắc chắn là hắn coi thường ông, nghĩ người già thì dễ đối phó. Lúc ông chạy ra có nghe hắn nói gì mà lành làm gáo, vỡ làm mui, đã sợ hắn sẽ châm ngòi nổ. Rốt cuộc tên đó là loại người gì chứ? Thành phần khủng bố hả? 10 phút sau, lính cứu hỏa và cảnh sát kéo đến. Ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc nghiêm trọng xảy ra. Từ lời khai của Trân Trân và Tiểu Bảo, bọn họ tìm thấy chứng cứ phạm tội của tiến sĩ Lộ, giám đốc bảo tàng, xác nhận kẻ tan xương nát thịt trong vụ nổ là sát thủ được giám đốc bảo tàng thuê. Tại nhà của người chết, cảnh sát tìm thấy lượng lớn thuốc độc đặc chế, trong đó có loại khí độc tương tự HCN, có thể khiến người hít phải chết ngay lập tức. Tin rằng tên sát thủ đã dùng cách này giết hại 5 người trong vụ án ở bảo tàng. Chú thích: HCN là hydrocyanua, hay còn gọi là acid hydrocyanic. Hết chú thích. Ngoài ra, nhờ thông tin Trân Trân cung cấp, tay môi giới bị đồng bọn sát hại cũng được cảnh sát tra ra. Gã râu sòm đó trúng độc cấp tính ngay đêm hôm gặp tên sát thủ, đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Bác sĩ nhận định người chết đã bị chút một loại độc tố thần kinh kìm sinh vật nào đấy qua đồ uống. Trần Trần đoán chất độc được bỏ trong cà phê vì nó trông thấy tên sát thủ thu dọn cốc cà phê sau khi ông râu sòm rời đi. Trần Trần, Tiểu Bảo. Mấy ngày sau, bố mẹ Trân Trân và Tiểu Bảo nhận được tin, bỏ dở công việc quay về ngay. Trông thấy Trân Trân bị quấn băng quanh mặt, bố mẹ xót xa vô cùng. Trái lại, Trân Trân không hề bận tâm đến mấy vết thương nhỏ này mà còn mãi vui sướng vì ông nội và em trai đã thoát khỏi nguy hiểm. Bố, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Bố Trân Trân không nhìn nổi lên tiếng trách móc bố mình. Không phải lỗi của ông, là do bọn con manh động quá. Trân Trân vội vàng nói đỡ cho ông. Đúng thế, ông nội dũng mãnh lắm, ông đã cứu bọn con. Thấy con trai con gái bảo vệ ông nội, bố Trân Trân không nói gì thêm nữa. Bố, đằng nào chúng con cũng về rồi, con sẽ đón Trân Trân và Tiểu Bảo. Không, con muốn ở đây với ông nội. Trân Trân kêu lên. Con cũng thế. Tiểu Bảo hùa theo chị. Bố Trần Trần gãi đầu nói. Trước giờ bố vẫn thích ở một mình. Hai đứa nhóc này chắc đã làm bố phiền hà không ít. Bậy nào. Ông tủm tỉm nở nụ cười sâu xa. Trước giờ bố thích nhất là trẻ con đấy. Khi xưa bố còn từng dạy một thằng nhóc tai quái cách nuôi hamster cơ.